Chương 3941, đây là Tiên Vương, một, nhưng bây giờ, Tô Dịch lại không thấy nữa. Tự như lồng giam còn đó, con chim nhốt bên trong lại ly kỳ biến mất. Sau đó, lưng bà lão phát lạnh, không chút do dự, bà ta xoay người ấn ra một chưởng. Âm. Vạn trượng hư không nổ tung, chia năm xẻ bảy, hải vực phụ cận cũng lõm xuống 3.000 trượng, sóng triều hóa thành vô số mũi tên nước bắn ra bốn phương. Nhưng khiến bà lão nhíu mày là, thế mà vẫn như cũ chưa thể bắt giữ được tung tích đối thủ. Đi ra, bà ta quát to một tiếng, hai tay kết ấn. Hư không phụ cận chợt sụp đổ, như bị một bàn tay vô hình hung hăng vò nát, dòng lũ hủy diệt khủng bố khuếch tán ra. Lực lượng bá đạo kia, khiến các tiên vương thần hỏa giáo kia đều hít vào ngụm khí lạnh. Nhưng ở một chớp mắt này, một mảng sắc bén chợt hiện ra ở trên không đỉnh đầu bà lão. Như một luồng hào quang nhanh chóng không phát ra tiếng động. Tìm được ngươi rồi. Bà lão không chút hoang mang, trong đôi mắt tam giác bắn ra thần quang, chợt giơ tay lên. Ầm, một mảng sắc bén hiện ra đó nổ tung. Nhưng cùng lúc đó, ở bên dưới đáy biển kia, bóng người Tô Dịch bùng nổ lao ra, trực tiếp giống như một mũi kiếm tuyệt thế từ trong vực sâu lao ra. Không ổn. Bà lão đột nhiên biến sắc. Bà ta vốn cho rằng, Tô Dịch ẩn nấp ở cao trên không trung, nào ngờ, đối phương lại từ đáy biển sát ra. Khi bà ta phản ứng lại, đối phương đã bùng nổ lao tới. Ầm. Tô Dịch mắt lạnh như điện, vung quyền như kiếm, trực tiếp đánh ra. Một quyền này đánh ra, thiên địa nghịch loạn, hư không phụ cận giống như ầm ầm sụp đổ, thời khắc mấu chốt, một chuỗi tràng hạt xương treo trên cổ bà lão sáng lên, xây dựng thành một vòng thần, lượn lờ trước mặt bà ta. Vòng thần đó sáng lóa mắt. Mơ hồ tràn ngập ra bất hủ thần vận không thể phá vỡ. Nhưng ở dưới một quyền này của Tô Dịch, vòng thần nhất thời gặp công kích đáng sợ, xuất hiện vô số vết rách. Cái này, bà lão trợn to đôi mắt, khó có thể tin. Đây là lực lượng tiên vương, quả thực so với đại năng Thái Vũ giai còn đáng sợ hơn. Cần biết, một chuỗi tràn hạt xương kia là một món bảo vật Thái Vũ giai đứng đầu, vòng thần do bảo vật này diễn hóa ra, tên gọi Lục Đinh Trấn Tiêu Cấm Pháp. Đủ có thể ngăn trở một đòn toàn lực của đối thủ Thái Vũ giai. Nhưng bây giờ, một môn cấm pháp này lại bị lay động, xuất hiện vết nứt. Thế này bảo bà lão làm sao không chấn động, mà còn chưa chờ bà lão biến chiêu, Tô Dịch đã triển khai sát phạt cường thế, vung quyền như kiếm, một hơi đánh ra hơn trăm lần. Mỗi một quyền, đều khắc tiên vương pháp tắc cực mạnh bá đạo vô cùng. Ở dưới thế công nhanh chóng cỡ này, vòng thần lượn lờ ở quanh thân bà lão trực tiếp tan vỡ. Hóa thành vô số cơn mưa ánh sáng bay vút đi. Bà lão kinh hãi, toàn lực đối kháng, nhưng rất nhanh đã không chống đỡ được, lực lượng mỗi một quyền kia của Tô Dịch, đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng, mặc kệ bà ta thi triển thần thông bí pháp cỡ nào, đều bị lần lượt đánh nổ. Mà cả người bà ta thì bị chém giết lão đảo lui, chật vật không chịu nổi. Trong mấy chớp mắt mà thôi, đã mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, lực lượng hộ thể toàn thân cũng sắp cũng bị đánh vỡ. Bà lão cũng thiếu chút nữa ngây dại. Đây là tiên vương. Nơi xa, Tần Kiếm Thư cũng sửng sốt, vẻ mặt gặp quỷ. Bà lão là người hầu của hắn, bản thân chính là một vị tồn tại thái hòa giai đại viên mãn, làm người trầm ổn lão luyện, cho dù tu vi hôm nay áp chế đến tầng cấp thái vũ, nhưng cũng đủ có thể uy hiếp những người cùng cảnh giới kia ở tiên giới. Nhưng bây giờ, bà lão lại đang ở bị đánh tơi bời. Bị một tiên vương đánh cho sắp không chống đỡ nổi. Cái này, các tiên vương thần hỏa giáo kia cũng trợn mắt cứng lưỡi, cũng có thể đè ép một vị tồn tại thái cảnh hành hung, ở tiên giới hiện nay, ai từng thấy tiên vương dũng mãnh bá đạo như thế? Âm. Mãn hư không kia hỗn loạn rung chuyển, hải vực xung quanh đều bị lan đến, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bà lão học máu liên tục, kinh ngạc giận dữ đan xen, bà ta đã toàn lực ra tay, thi triển nhiều loại đại thần thông. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được thế công sắc bén của đối phương. Thậm chí, không thể không dựa vào một chuỗi tràng hạt kia, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ. Trái lại Tô Dịch, khí thế như cầu vồng, thông thiên triệt địa, khi vung quyền, kiếm khí lấp lánh gào thét, xé rách không gian, cường thế rối tinh rối mù. Nhưng không thể không nói, bà lão kia quả thực có thủ đoạn. Cần biết, sớm từ lúc thánh cảnh, Tô Dịch đã có thể giết chết chữ vân giáp đại năng Thái Vũ giai bực này. Mà Tô Dịch hôm nay, chính là tiên vương. Thực lực, cũng có thể đi đọ sức với đại năng Thái Hòa giai. mà một thân tu vi của bà lão này áp chế ở Thái Vũ giai, nhưng thực lực của bà ta xa xa không phải chữ vân giáp nhân vật bực này có thể so sánh. Nếu không phải như thế, sớm bị Tô Dịch đánh giết ngay tại chỗ, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Các ngươi cùng lên, mau! Tần Kiếm Thư quát to. Hắn ý thức được đã xảy ra vấn đề. Đối thủ lần này muốn thu thập, căn bản không phải tiên vương tầm thường gì, mà là một gốc trà cứng thâm tàn bất lộ. Các tiên vương kia của thần hỏa giáo nhìn nhau, sau đó đều nghiến răng một cái, toàn lực ra tay. Chương 3942, đây là tiên vương, 2, ầm ầm. Hơn 10 vị tiên vương triệu ra bảo vật, cùng nhau liên thủ lao tới, ai cũng khí thế hùng hổ. Không có ai dám sơ ý, khi ra tay đều không hề giữ lại. Biết rõ nhất định phải chết, vẫn tiến lên, ngu xuẩn cỡ nào. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, phất tay áo. Ầm. Một mảng kiếm khí thổi quét ra, nơi đi qua, trực tiếp giống như gió thu cuốn hết lá vàng, một hơi tàn sát các tiên vương kia, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mảng hư không kia. Tiên vương. Đầu sỏ hàng đầu tiên giới hiện nay, thái cảnh không ra, lấy tiên vương đứng đầu. Nhưng bây giờ, các tiên vương đến từ thần hỏa giáo kia, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, nháy mắt đã chết ở trong chiến trường. Cảnh tượng tanh máu cỡ đó, không thể nghi ngờ quá dọa người. Đối với điều này, Tần Kiếm Thư căn bản không bất ngờ, các tiên vương thần hỏa giáo kia, có lẽ ở trong mắt chúng sinh tiên giới là bá chủ cao cao tại thượng, nhưng trong mắt hắn, chỉ là một đám nô tài có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù bị giết hết, hắn cũng không đau lòng một chút nào. Đương nhiên, các tiên vương này tuy đã chết, nhưng cũng tính là phát huy chút tác dụng, chịu ảnh hưởng của bọn họ, bà lão kia rốt cuộc bắt lấy một tia cơ hội thở dốc, chợt bước ra mà lui, quay về bên cạnh Tần Kiếm Thư. Thiếu chủ, trên người tên kia có vấn đề, bà lão giọng khàn khàn nói. Toàn thân bà ta đều là vết thương, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, một đôi mắt tam giác cũng bị đánh cho sưng bầm, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm chật vật. Vậy đã sợ rồi. Nơi xa, ánh mắt Tô Dịch hiện lên một tia khinh thường. Trong lòng thực ra có chút tiếc hận. Bởi vì lo lắng bại lộ thân phận, hắn vẫn chưa vận dụng nhân gian kiếm, nếu không, sớm có thể bổ sống lão thái bà này. Đừng lo lắng, cho dù hắn là đạo hạnh thái huyền giai, cũng không uy hiếp được chúng ta, Tần Kiếm Thư sắc mặt âm trầm. Hắn chưa bị dọa, mà là cảm giác bị lừa bịp, hoàn toàn không ngờ, một tên nô tài bên cạnh thần nữ Hy Ninh, thực lực vậy mà lại lợi hại như thế. Không uy hiếp đến các ngươi. Tô Dịch cười lên, vậy xem các ngươi có dám vận dụng toàn bộ thực lực hay không. Hắn cất bước tiến lên, khí tức trên người liên tiếp kéo lên, trực tiếp giết tới. Ngươi, Tần Kiếm Thư tức giận. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không dám vận dụng thực lực thật sự. Rất đơn giản, lần này hắn hàng lâm tiên giới, cũng tính mưu cầu tạo hóa con đường thành thần, một khi bại lộ toàn bộ thực lực, chắc chắn sẽ gặp thần họa đả kích, như vậy, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng mục đích về sau chứng đạo thành thần của hắn. Chẳng qua, cái này cũng không đại biểu hắn không có thủ đoạn giết địch. Đi! Tần Kiếm Thư nâng tay lên. Một bí phù màu máu nổ tung trên không, một luồng lực lượng thần linh cấm kỵ kinh khủng chợt xuất hiện, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Tô Dịch không cứng đối cứng, vận chuyển lực lượng vạn giới thụ, bỗng dưng biến mất. Tần Kiếm Thư không dám bại lộ thực lực, mà hắn thì không thể bại lộ lực lượng luân hồi có thể khắc chế lực lượng thần linh. Nếu không, thân phận nhất định sẽ bị lập tức vạch trần. Một đòn đánh trượt, Tần Kiếm Thư nheo mắt, lại là loại phương pháp ẩn nấp na di chết tiệt này. Sớm từ lúc Tô Dịch cùng bà lão chém giết, hắn đã phát hiện, Tô Dịch có thể không một tiếng động xuất hiện ở phương hướng vị trí khác nhau, hơn nữa không thể bị tập trung tung tích. Cho dù là vận dụng đại thần thông có liên quan với trấn áp, giam cầm, đều sẽ bị đối phương thoải mái có thừa tránh đi. Cái này tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Thẳng đến bây giờ, mắt thấy Tô Dịch đều có thể dễ dàng tránh đi lực lượng thần linh bí phù đã kích, trong lòng Tần Kiếm Thư cũng kinh sợ, đây rốt cuộc là thần thông gì? Vì sao có thể nghịch thiên như thế? Còn chưa chờ Tần Kiếm Thư hoàn hồn, bóng người Tô Dịch đã đột ngột xuất hiện cách đó không xa, vung quyền đánh tới. Sắc bén như điện, nhanh như ánh sáng. Thời khắc mấu chốt, bà lão ra tay, lấy ra một chuỗi tràng hạt kia, chặn một đòn này của Tô Dịch. Nhưng bản thân bà ta trực tiếp bị đánh bay đi, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Hỗn. Trướng. Đông. tay. Đồ khốn kiếp, Tần Kiếm Thư giận không thể áp chế, hận nghiến sắp gãy răng, quát to, không cần áp chế tu vi nữa, mau bắt hắn. Ta muốn mang hắn rút gân lột da, muốn chết không xong. Vâng. Bà lão cũng đã sớm nghẹn khuất sắp nổi điên, nghe vậy, không chút do dự tháo xuống cái túi màu xám vẫn luôn đeo trên người. Ầm. Giống như mở ra phong ấn, một thân tu vi kia của bà ta ở giờ khắc này liên tiếp kéo lên, một đường bước vào cấp bậc thái hòa, uy thế khủng bố đó, khiến hải vực phụ cận giống như nấu sôi, trở nên rung chuyển mà hỗn loạn, hư không chín vạn trượng đều đang rung lên ong ong. Cho người ta cảm giác, bầu trời cũng như muốn sụp đổ. Mà ở trên thân bà lão, toàn bộ vết thương bà ta chịu ở trong tích tắc khép lại, so sánh với trước đó, như hai người khác nhau. Nơi xa, ánh mắt Tô Dịch trở nên vi diệu. Ở sau khi chứng đạo tiên vương cảnh, hắn đã từng phân tích thực lực của mình, đủ có thể đi đọ sức với đối thủ Thái Hòa Giai, duy nhất không nắm chắc chính là, có thể giết chết đối thủ bực này hay không. Mà bây giờ, một cơ hội đã xuất hiện trước mặt. Mau, bắt hắn. Tần Kiếm Thư quát to, đã không kiềm chế được hận ý trong lòng. Chương 3943, Đại đạo bí giới lớn nhỏ như ý, một, vâng. Bà lão tung người lên không, chợt bổ một chưởng về phía Tô Dịch. Ầm. Một chưởng mà thôi, lại như đao trời từ trên không tới, ánh sáng bạc chói mắt tung bay, pháp tắc cấp thái hòa huyền ảo như thác nước trào ra. So sánh với vừa rồi, thần uy bà lão giờ phút này hiển lộ ra, đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Đây là cấp thái hòa. Vượt lên trên cấp thái vũ, luyện tiên đạo pháp tắc, ngưng tụ nguồn lửa thái cảnh, nguồn lửa không tắt, tính linh trường tồn. Một chớp mắt này, ở chỗ sâu trong con ngươi thâm thúy kia của Tô Dịch, có chiến hỏa mãnh liệt lặng yên toát ra. Bóng người hắn vươn ra, lao lên nghênh đón. Ngưng. Bóng người còn ở giữa không trung, bàn tay Tô Dịch chộp một phát. Ầm, tiên vương pháp tắc lấp lánh ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm. Theo Tô Dịch xoay cổ tay, lưỡi kiếm như cầu vồng kinh động thế gian, trực tiếp cùng chưởng lực bà lão đánh ra cứng đối cứng với nhau. Hai bên va chạm, kiếm khí sụp đổ từng tấc. Nhưng chưởng lực của bà lão cũng bị triệt tiêu hóa giải. Âm âm. Chỗ hai người giao phong, hư không hỗn loạn, hải vực phụ cận cũng lâm vào trong sự rung chuyển lớn, cơn bão càn quét, một bộ cảnh tượng như tận thế, bóng người Tô Dịch nhoáng lên một cái, lui ra hơn 10 bước. Lông mày không khỏi khẽ nhíu. Thực lực bà lão này hiển lộ ra, hơn xa đại năng cấp thái hòa bình thường có thể so sánh, hẳn là một vị gốc trạ cứng cấp độ đứng đầu. Bà lão cũng cả kinh. Bà ta đã mở phong ấn, không áp chế tu vi nữa, thi triển thực lực cấp thái hòa, nhưng ai ngờ, vẫn như cũ chưa thể một hơi hàng phục đối thủ. Giết! Không hẹn mà cùng, Tô Dịch và bà lão hầu như đồng thời ra tay lần nữa. Người trước tay cầm đạo kiếm tiên vương pháp tắc ngưng tụ, tay áo bào phồng lên, túng kiếm trên không, mỗi một kiếm chém xuống, đều có khí tượng mênh mông phách thiên tuyệt địa. Người sau suy diễn tới cực điểm đại đạo thần uy cấp thái hòa, giơ tay nhấc chân, liền có lực lượng hủy diệt đủ khiến trời sập đất nứt bùng nổ. Nhất thời, vùng hải vực này hỗn loạn, đạo âm nổ vang, thần quang kích động. Có thể nhìn thấy rõ ràng, bà lão rất cường thế, từng bước ép sát. Tiến hành chèn ép đối với Tô Dịch, bà ta nắm giữ pháp tắc cấp thái hòa, diễn hóa thành bánh xe ánh sáng bạc rực rỡ, bao phủ bầu trời, nghiền nát thập phương, chỉ uy thế cỡ đó, cũng có thể thoải mái chấn vỡ tiên vương đương thời. Cho dù là đại năng cấp thái vũ ở phía trước, cũng không có sức đối kháng. Nhưng Tô Dịch thì khác. Đối mặt bà lão cường thế khủng bố chèn ép, hắn chẳng những chưa tránh lui, ngược lại càng thêm cường thế, tung kiếm sát phạt. Một thân kiếm khí đâm xuyên cửu thiên thập địa, quả thật, thế công của hắn không ngừng bị hóa giải, lâm vào trong tình cảnh bị chèn ép, nhưng một thân chiến ý kia lại càng thêm cường thịnh hẳn lên. Càng chiến càng dũng. Cái này con mẹ nó là tiên vương. Tần Kiếm Thư vẻ mặt đầy kinh ngạc, khó có thể tin. Hắn đến từ thần vực, bản thân chính là tu vi cấp thái huyền, luận lịch duyệt cùng kiến thức, xa không phải người tiên giới có thể so sánh. Nhưng cho dù là ở thần vực, hắn cũng chưa từng nghe nói, có nhân vật cấp bậc tiên vương nào, có thể đi đối kháng với đại năng cấp thái hòa. Tên kia nhất định che giấu tu vi, trên người có vấn đề lớn. Nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng làm đến một bước này. Tần Kiếm Thư âm thầm nghiến răng. Hắn trái lại cũng rõ, có một chút bí bảo cùng bí thuật thần diệu, có thể che giấu cùng thay đổi khí tức đạo hạnh. Mà trong mắt hắn, Tô Dịch giờ phút này, chính là một nhân vật tuyệt thế cố ý ngụy trang thành tiên vương, tu vi thật sự của gã, tất nhiên ở cấp bậc thái cảnh. Nhưng Lý Huyền Quân này vì sao phải che giấu tu vi? Hắn rốt cuộc có mục đích gì không thể cho ai biết? Vẻ mặt Tần Kiếm Thư âm tình bất định, chẳng lẽ nói, tất cả cái này đều là ra từ Hy Ninh sắp xếp? Âm. Trong chiến trường, bóng người Tô Dịch bay ngược ra ngoài, ngay sau đó, một bánh xe ánh sáng màu bạc phạm vi chừng trăm trượng, ngang trời trấn áp tới, căn bản không tính cho Tô Dịch cơ hội thở dốc. Nhưng theo Tô Dịch vận chuyển lực lượng vạn giới thụ, bóng người bỗng dưng biến mất. Cũng khiến một đòn mười phần nắm chắc chính này của bà lão trượt. Bà lão hận đến nghiến răng. Ở trong trận chém giết kịch liệt này, Tô Dịch đã nhiều lần vận dụng loại thuấn di thuật không thể tưởng tượng này, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm tránh đi sát chiêu của bà ta. Điều này làm bà lão cũng không khỏi có một loại cảm giác ngột ngạt chuột kéo rùa, không thể nào xuống tay. Âm. Kiếm khí như thủy triều. Tô Dịch đã lần nữa ngang trời đánh tới, nhanh như ánh sáng. Hắn một thân chiến ý dâng trào, dáng vẻ ngông cuồng phô trương, tâm thần thì bình tĩnh như tuyết, không có một tia tạp niệm, tinh khí thần dung hợp trong kiếm đạo của mình. Một trận chiến này, hắn vốn có thể tránh lui, có thể bằng vào lực lượng vạn giới thụ bình yên vô sự rút lui, không cần lo lắng xảy ra bất cứ nguy hiểm gì. Dù sao, hắn cho dù chứng đạo tiên vương cảnh, nhưng mà tu vi vẫn như cũ kém xa bà lão, thậm chí không thể đi so sánh. Tiên vương và thái cảnh, vốn là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Thái cảnh đứng ngạo nghễ đỉnh tiên đạo, mà tiên vương thì ở dưới thái cảnh, so sánh như thế nào? Chương 3944, đại đạo bí giới lớn nhỏ như ý, 2, nhưng, Tô Dịch chưa từng tránh lui. Không phải ngạo mạn, cũng tuyệt đối không phải không biết tự lượng sức mình, mà là bắt nguồn từ một thân nội tình đại đạo đủ có thể xưng xưa nay chưa từng có kia của hắn. Cấp thái hòa lại như thế nào? Kiếp trước, hắn cũng không phải chưa từng giết. Mà hắn bây giờ, muốn thử một lần ở cấp bậc tiên vương, có thể tiêu diệt một đại năng cấp thái hòa hay không? Giết, Tô Dịch vung kiếm như cuồng, kiếm khí huy hoàng càn quét giữa trời biển, màn hư không kia nghiền nát, bầu trời lâm vào chấn động. Xa xa nhìn lại, hắn rõ ràng là tu vi tiên vương, nhưng một thân uy thế kia, lại mơ hồ cũng có tư thế bất phân thắng bại với bà lão kia. Bà lão vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Bà ta có thể rõ ràng cảm nhận được, chiến ý, uy thế, cùng với lực lượng kiếm đạo của Tô Dịch đang mạnh lên. Càng kiềm tỏa càng dũng mãnh, thần dũng cái thế, nhất là lực lượng kiếm đạo cỡ đó, quả thực đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, khiến bà ta tồn tại cấp thái hòa bực này cũng lâm vào run sợ. Không thể do dự nữa. Bà lão chợt nghiến răng một cái, chợt giơ tay điểm một cái vào không trung. Lên. Thiên địa chợt biến đổi. Một tòa đại đạo bí giới rộng lớn xuất hiện. Ở trong mảng bí giới này treo vô số bánh xe ánh sáng tựa như trăng tròn sáng tỏ, rậm rạp dày đặc, che phủ bầu trời, mà trên mặt đất là một mảng biển máu vô tận, vô số bóng dáng như thần ma, chìm nổi ở trong biển máu. Đại đạo bí giới khác với đạo vực tiên vương nắm giữ, hoàn toàn là do đại năng cấp thái hòa bằng vào đại đạo pháp tắc của mình mở ra, có thể câu thông lực lượng chu hư quy tắc, khiến tòa bí giới này tự như chân thật tồn tại. Mà nhân vật cấp thái hòa nắm dư đại đạo bí giới, chẳng khác nào cai quản thiên uy, thay trời hành đạo. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, cân nhắc thực lực một vị đại năng cấp thái hòa, mấu chốt là ở trên đại đạo bí giới kẻ đó nắm giữ, đại đạo bí giới ngưng tụ càng mạnh, thực lực người đó càng mạnh. Đại đạo bí giới bà lão này ngưng tụ, tên gọi Ngân Luân Luyện Ngục, do chính loại đại đạo pháp tắc có thể xưng chí cao cô động thành, tuyệt đối có thể xưng là đứng đầu. Khi tòa đại đạo bí giới này ngang trời lao ra, trực tiếp vây Tô Dịch ở trong đó. Như vậy, hắn chấp cánh khó thoát, Tần Kiếm Thư ở xa đang xem cuộc chiến nhất thời thoải mái hơn không ít. Hắn biết rõ Ngân Luân Luyện Ngục cường đại, ở trong cấp thái hòa, cũng có thể xưng là đại đạo bí giới hàng ngũ đứng đầu. Năm đó, bà lão ở lúc cô động bí giới này, còn từng được thần linh chỉ điểm. Nói không khoa trương, dù là người cùng cảnh giới bị nhốt trong đó, cũng hữu tử vô sinh. Lão thái bà này quả thực không phải đại năng cấp thái hòa bình thường có thể sánh bằng, cùng lúc đó, Tô Dịch bị nhốt ở trong Ngân Luân Luyện Ngục nhíu nhíu mày. Cường giả cấp thái hòa, cũng chia làm 3-7 loại. Kẻ chưa từng ngưng tụ đại đạo bí giới, thực lực yếu nhất. Mà kẻ ngưng tụ ra đại đạo bí giới, thì dựa theo phẩm tướng đại đạo bí giới, đại khái có thể chia ra ba cấp bậc, phân biệt là nhị lưu, nhất lưu, đứng đầu. Bà lão trước mắt này, xen vào giữa nhất lưu cùng đứng đầu, đại đạo bí giới của bà ta, do nhiều loại pháp tắc tiên đạo chí cao ngưng tụ, tự thành khí tượng, có thể câu thông lực lượng chu hư quy tắc tiến hành thêm vào. Sở dĩ không xưng là đứng đầu thật sự, là ở chỗ đại đạo bí giới của bà ta, còn chưa rèn luyện đến trình độ viên mãn thật sự. Cái gì gọi là viên mãn? Đáp án chỉ có một, lĩnh ngộ bí ẩn của lớn nhỏ như ý. Đã có thể khiến đại đạo bí giới biến hóa thành to lớn vô lượng, cũng có thể mang đại đạo bí giới thu nhỏ lại làm một dấn ấn bí giới, lớn như vô lượng chi giới, nhỏ như hạt cát. Đúng như Phật Môn nói, một hạt cát một thế giới, một chiếc lá một bồ đề. Đây là lớn nhỏ như ý, cường giả cấp thái hòa đứng đầu thật sự, một quyền đánh ra, liền ẩn chứa lực lượng đại đạo bí giới, trong đó, câu thông chu hư quy tắc, giam cầm thập phương. Nơi bóng người ở, đó là lĩnh vực đại đạo bí giới của bản thân nắm giữ. Quy năng cỡ đó, mới xứng với hai chữ đứng đầu, tòa ngân luân luyện ngục này của bà lão mơ hồ đã có một tia khí tượng, lớn nhỏ như ý, nhưng còn chưa từng thật sự viên mãn, cho nên, chưa nói là đứng đầu. Nhưng cũng không phải những hạng người cùng cảnh giới có thể xưng nhất lưu kia có thể so sánh. Khiến Tô Dịch không ngờ là, trận chiến đầu tiên mình vừa đặt chân tiên vương cảnh, chính là quyết đấu với một đại năng cấp thái hòa xen vào giữa nhất lưu cùng đứng đầu. Thế này muốn giết chết đối phương, hầu như không có bao nhiêu hy vọng. Lý Huyền Quân, ngươi vì sao không chạy? Trong ngân luân bí giới, bóng người bà lão bỗng hiện lên, khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt không chút nào che giấu sát cơ nồng đậm kia. Nếu ta muốn chạy, vẻn vẹn một tòa bí giới, cũng không ngăn được ta. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. To mồm không biết ngượng. Bà lão cười một tiếng dữ tợn, trực tiếp ra tay. Ầm. Tòa ngân luân luyện ngục này sôi trào, vô số bánh xe ánh sáng màu bạc lơ lửng trên bầu trời lay động, nhấc lên hào quang màu bạc chói mắt, nghiền áp không gian, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Trên mặt đất, biển máu vô tận kia nổ vang. Vô số hư ảnh thần ma lao ra, dương nanh múa vuốt, từ bốn phương tám hướng vây khốn về phía Tô Dịch. Chương 3945, cùng nộ vô năng, một màn đó, sẽ làm người ta bỗng sinh ra một loại ảo giác, giống như một người đang là địch với toàn bộ thế giới, mà bà lão kia, chính là chúa tể thế giới này. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào lên trong lòng Tô Dịch. Một chớp mắt này, hắn quả thực ngửi được khí tức tử vong. Căn bản không cần nghĩ đã biết. Chỉ dựa vào thực lực bây giờ của hắn, ở dưới tình huống không dùng con bài chưa lật, quả thực không thể đi chống lại tòa đại đạo bí giới này. Cuối cùng, Tô Dịch mạnh mẽ áp chế xúc động vận dụng cửu ngục kiếm. Quả thật, nếu vận dụng kiếm này, có lẽ đủ có thể hóa giải nguy cơ của mình, nhưng tương tự, rất có thể sẽ bởi vậy mà bại lộ thân phận. Chẳng qua, cái này không đại biểu Tô Dịch không có phương pháp hóa giải. Không chần chờ nữa, ở trong cơ thể Tô Dịch, vạn giới thụ chợt lay động hẳn lên, khí tức hỗn độn nổ vang. Cùng lúc đó, Tô Dịch đưa tay xé một phát trước mặt. Như xé rách vải vẽ tranh, một vết rách không gian như hư vô xuất hiện. Sau đó, Tô Dịch bước ra một bước, bóng người bỗng dưng biến mất trong tòa ngân luân luyện ngục do bà lão nắm giữ này. Đây, chính là thiên phú thần thông của vạn giới thụ, phá giới, đánh vỡ vách ngăn giới vực, xuyên qua giữa hai giới. Một loại thần thông không gian như cấm kỵ. Cho dù bị nhốt ở trong đại đạo bí giới, nhân vật cấp thái hòa nắm giữ, cũng có thể phá vỡ nó. Sao có thể? Một tích tắc này, bà lão chấn động trong mắt thiếu chút nữa rớt ra, sắp ngây dại. Tòa đại đạo bí giới này do lực lượng pháp tắc của bà ta ngưng tụ, hoàn toàn do bà ta nắm giữ, câu thông lực lượng thiên địa chu hư quy tắc, cho dù nhân vật cùng cảnh giới bị nhốt trong đó, cũng chấp cánh khó thoát, nhưng bây giờ... Một tiên vương lại dễ dàng đào tẩu. Loại biến hóa này quá khác thường, hoàn toàn đảo điên nhận biết, tự như một người chết bỗng nhiên lại sống lại, bảo ai có thể tiếp nhận được. Chạy ra rồi. Cùng lúc đó, Tần Kiếm Thư nhìn thấy bóng người Tô Dịch xuất hiện ở ngoài ngân luân luyện ngục, mắt không khỏi trừng tròn xoe. Không thể tưởng tượng. Gã này ít nhất là cường giả cấp thái hòa. Sắc mặt Tần Kiếm Thư âm trầm, bởi vì chỉ có cường giả cấp thái hòa. Mới có năng lực làm được một bước này, nếu không, căn bản không thể giải thích mọi thứ xảy ra trước mắt. Âm. Còn chưa chờ Tần Kiếm Thư nghĩ nhiều, Tô Dịch thoát vây đã vung kiếm hướng về ngân luân luyện ngục, chém tới, kiếm khí như cửu thiên ngân hà buông xuống nhân gian. Ngân luân luyện ngục theo đó kịch liệt nổ vang. Bà lão chấn động giận dữ, không dám nghĩ nhiều, vận chuyển ngân luân luyện ngục, lại lần nữa hướng về Tô Dịch bao trùm, cảnh tượng đó, như nắm giữ một phương thế giới, bao phủ không trung. Bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất, rút khỏi mảng thiên địa này. Bà lão như điên cuồng tiến hành truy kích. Nhưng lại ngay cả tung tích của Tô Dịch cũng không tìm thấy, tự nhiên không có khả năng vây khốn Tô Dịch nữa. Trong lúc nhất thời, thế cục tiếp tục giằng co. Không chỉ bà lão rất ngột ngạt, Tô Dịch cũng rất bất đắc dĩ, hắn vừa chứng đạo tiên vương, đã đụng tới một đối thủ cấp thái hòa cực đoan mạnh mẽ như vậy, hơn nữa vì giấu giếm thân phận, đã không thể dùng nhân gian kiếm, cũng không cách nào thi triển con bài chưa lật khác. Dẫn tới, chỉ có thể vu hồi chém giết với lão thái bà này. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng không nổi giận. Hắn đang đợi một cơ hội. Ta đến giúp ngươi. Bỗng nhiên, Tần Kiếm Thư nhìn không được nữa, bóng người dịch chuyển không gian, hướng về bên này đánh tới. Ông, hắn rút ra một cây thước ngọc màu tím, nhấc lên một mảng lửa sét cuồng bạo, như rập trời rập đất thổi quét thập phương, ý đồ chế trụ Tô Dịch, do đó sáng tạo cơ hội cho bà lão. Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, bàn tay nặng ấn, một đòn liền phá hủy lửa sét cuồng bạo đầy trời kia. Bóng người hắn lóe lên, không dây dưa với bà lão nữa, trực tiếp hướng về Tần Kiếm Thư chém giết. Âm. Kiếm khí cuồn cuộn như trời long đất lở bùng nổ. Cả người Tần Kiếm Thư bị đánh lui ra ngoài, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn bị đè nén sắp nổ tung. Không có cách nào cả, vì tránh cho gặp thần họa đả kích, hắn không dám hiển lộ toàn bộ thực lực, chỉ có thể vận dụng tu vi cấp thái vũ. Nhưng chiến lực cấp thái vũ kia, rõ ràng căn bản không làm gì được Tô Dịch. Âm. Bóng người Tô Dịch lóe lên, lần nữa đánh tới, kiếm khí chói mắt đang xen ngang dọc. Tần Kiếm Thư chợt cắn răng, nâng tay ném ra một đạo phù chiếu thần linh, diễn hóa ra dòng lũ sấm sét bao trùm phạm vi vạn trượng, uy năng khủng bố như cấm kỵ cỡ đó, làm thiên địa lâm vào ảm đạm, hư không cũng bị đánh nổ. Nhưng bóng người Tô Dịch lại trước một bước bỗng dưng biến mất không thấy, cũng khiến phù chiếu thần linh này đã kích thất bại. Đệ. Tần Kiếm Thư hận thiếu chút nữa chửi má nó. Phù chiếu thần linh không phải bảo vật tầm thường, mà là con bài chưa lật thời khắc mấu chốt dùng để giữ mạng. Nhưng bây giờ, lại lãng phí vô ích. Trong mây khói tràn ngập, bóng người Tô Dịch từ trên một phương vị khác xuất hiện, vung kiếm đánh tới. Hắn đã nhìn ra, Tần Kiếm Thư này khác với bà lão kia, căn bản không dám vận dụng toàn bộ thực lực. Cho dù cuối cùng giết không chết đối phương, cũng phải nhân cơ hội này chà đạp cẩn thận một phen tên khốn kiếp này. Thiếu chủ mau tới đây. Bà lão dịch chuyển không gian đánh tới. Chương 3946, cùng nộ vô năng, 2, Tần Kiếm Thư thì cố nén sự ngột ngạt tràn ngập, lựa chọn đi hội hợp với bà lão. Nhưng ở một chớp mắt này, thân thể Tần Kiếm Thư cứng đờ, biến sắc hẳn, cẩn thận. Khi nói chuyện, hắn tránh đi xa xa. Bà lão ngẩn ra, sau đó bà ta chợt ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, một mảng lực lượng quy tắc như cấm kỵ toát ra, diễn hóa thành một mảng kiếp lôi xám xịt. Không tốt. Là thần họa. Bà lão sợ mất vía, thu hồi đại đạo bí giới, áp chế toàn thân khí tức, một lần nữa đeo túi màu xám kia ở trên lưng, xoay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng đã muộn một bước, hoặc là nói, dãy dụ như vậy, ở trước mặt thần họa đã xuất hiện kia nhất định là phí công. Liền thấy một mảng kiếp vân kia chợt hóa thành một đạo kiếp quang, bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, ầm. Bóng người bà lão bị bổ trúng. Kiếp quang như cấm kỵ kia bổ nát cả cái túi màu xám trên người bà ta, một thân đạo hành hộ thể chia năm xẻ bảy. Sau đó, cả người bà ta bị bổ máu thịt mơ hồ, thân thể cũng sắp vỡ ra, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lông tóc Tần Kiếm Thư dựng cả lên. Thần họa, như thiên kiếp cấm kỵ, là lúc thời đại tiên vẫn, do chư thần cùng nhau liên thủ bố trí ở trong lực lượng chu hư quy tắc của tiên giới, chuyên môn nhằm vào nhân vật thái cảnh. Cho dù Tần Kiếm Thư sớm đoán được, khi bà lão vận dụng đạo hành cấp thái hòa, không thể tránh né sẽ bị thần họa nhằm vào, nhưng khi chính mắt chứng kiến một màn này, vẫn kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Quá đáng sợ rồi. Vẹn vẹn một đòn, đã khiến bà lão bị thương nặng, thiếu chút nữa hủy diệt một thân đạo cơ của bà ta. Cũng ngay lúc này, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện ở trước người bà lão, tay nâng kiếm hạ. Phốc. Một cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung. Vẻ mặt bà lão kia tràn ngập kinh ngạc cùng phẫn nộ, dữ tợn vặn vẹo. Đại khái là không ngờ, mình một tồn tại cấp thái hòa như vậy, lại sẽ chết ở dưới tay một tiên vương. Âm. Đạo thể của bà ta cũng nổ tung, hóa thành tro bụi. Tô Dịch thở bật ra một hơi, sướng. Hắn trước sau chưa đào tẩu, chính là đang chờ đợi một cơ hội như vậy. Mà bây giờ, rốt cuộc bị hắn bắt lấy, một hơi chém lão thái bà này, loại cảm giác đó, quả thực thống khoái đầm đìa. Mà thấy một màn này, Tần Kiếm Thư trợn mắt muốn nứt, thiếu chút nữa bùng nổ. Một đôi mắt kia của hắn sung huyết, cả người dâng trào sát khí. Xa xa, nhìn bộ dáng hỗn hển, phẫn hận muốn điên kia của Tần Kiếm Thư, Tô Dịch không khỏi cười to, ánh mắt khinh miệt nói, phế vật, cũng đến lúc này rồi, còn không dám hiển lộ toàn bộ thực lực đến quyết đấu với ta. Phế vật, Tần Kiếm Thư tức giận đến mức cả người run rẩy. Hắn thân là thần tử, đặt ở trong thần vực, cũng đủ có thể ngạo thị một phương, không sợ tất cả kẻ địch dưới thần linh. Nhưng bây giờ, lại bị người ta trào phúng như vậy, bảo hắn làm sao có thể không giận. Có một cái chớp mắt như vậy, Tần Kiếm Thư quả thật muốn không để ý tất cả, toàn lực giết Tô Dịch. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Bà lão chết thảm, vốn là một cái giáo huấn, bảo hắn sao dám hiển lộ toàn bộ tu vi. Nếu như thế, vậy thì thôi, hắn đến từ thần vực, tổ tiên có tồn tại chứng đạo thành thần, tự nhiên có thủ đoạn hóa giải thương thế đến từ thần hòa mang đến. Nhưng hắn lại không thể không cân nhắc hậu quả một khi căn cơ đại đạo tổn thương mang đến. Dù sao, hắn lần này hàng lâm tiên giới, mục đích quan trọng nhất chính là bắt lấy một cái cơ hội chứng đạo thành thần kia. Quả nhiên là kẻ bất lực nhìn được không dùng được, nơi xa, Tô Dịch mở miệng lần nữa, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, chỉ biết vô năng cuồng nộ, giống như ngươi tâm cảnh như vậy, về sau tuyệt đối không có khả năng có cơ hội thành thần. Ngươi, Tần Kiếm Thư hận nghiến sắp gãy răng. Ta cái gì mà ta, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ánh mắt Tô Dịch châm chọc. Nói xong, hắn cất bước trên không, vùng kiếm lao về phía Tần Kiếm Thư, cường thế đến mức không hề cố kỵ. Đối với Tần Kiếm Thư mà nói, hành động của Tô Dịch giờ phút này, cũng không khác gì giáp mặt chà đạp tôn nghiêm cùng ngạo cốt của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn quay đầu bỏ chạy. Cho dù phẫn hận vô cùng, nhưng hắn không ngu, rất rõ những sự khiêu khích đó của Tô Dịch. Đơn giản là muốn chọc giận mình, để mình không để ý tất cả hiển lộ toàn bộ đạo hạnh. Dụng tâm có thể nói là cực kỳ hiểm ác. Mình một khi mắc mưu, có lẽ có thể một hơi giết đối phương, nhưng con đường thành thần của mình, cũng rất có thể sẽ bởi vậy hủy diệt. Trả giá như vậy, là điều Tần Kiếm Thư căn bản không thể thừa nhận. Thành thần, quá khó quá khó. Cho dù ở thần vực, cơ hội thành thần cũng đã trở nên vô cùng xa vời, nếu không phải như thế. Hắn nào cần từ thần vực mạo hiểm tính mạng hàng lâm tiên giới? Lý Huyền Quân này, nhất định là một con bài chưa lật Hy Ninh che giấu, chính là vì ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, Tần Kiếm Thư nghiến răng, cũng hận cả Hy Ninh, cho rằng đây là một con bài chưa lật Hy Ninh che giấu, mà mình hôm nay không cẩn thận đã trúng chiêu. Không nghĩ nhiều nữa, trong mấy chớp mắt mà thôi, Tần Kiếm Thư chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Dịch chưa đuổi theo. Con thỏ ép nóng lên cũng sẽ cắn người. Càng đừng nói, Tần Kiếm Thư thần tử bực này, bản thân chính là tu vi cấp Thái Huyền, thực nguy hiểm với tính mạng, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tất cả ra tay. Chương 3947, nghi ngờ thuyền phù du, 1, ô, nếu hắn biết, ta chính là Tô Dịch, sợ là sẽ hối hận hôm nay chưa bất chấp mọi giá ra tay nhỉ. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái. Hắn biết rõ, nếu có thể tiêu diệt bản thân kẻ nắm giữ luân hồi này, giống Tần Kiếm Thư thần tử như vậy. Tuyệt đối sẽ không tiếc trả giá tất cả, căn bản sẽ không bận tâm thần họa đã kích. Mà đây, chính là nguyên nhân Tô Dịch vẫn chưa từng vận dụng nhân gian kiếm cùng lực lượng luân hồi, bởi vì một khi thân phận bại lộ, hôm nay trận sát kiếp này nhất định không phải dễ dàng có thể hóa giải như vậy. Thậm chí, sẽ nguy hiểm với tính mạng của bản thân hắn. Xét đến cùng, vô luận là hắn, hay Tần Kiếm Thư kẻ địch như vậy, đều tự có điều cố kỵ. Phù Tô Dịch thở hắt ra một ngụm khí đục. Một trận chiến này, quả thực quá mức hung hiểm. Chẳng qua, cuối cùng cũng coi như chém một đại năng cấp thái hòa cực đoan lợi hại, làm trong lòng Tô Dịch thoải mái hơn rất nhiều. Không trì hoãn, bóng người Tô Dịch lóe lên dịch chuyển, rời khỏi vùng hải vực này, tính tìm nơi an toàn khôi phục thể lực trước. Trận chiến này, hắn tuy chưa bị thương, nhưng lại tiêu hao cực lớn, nhất là vạn giới thụ, ở lúc vận dụng thần thông phá giới, thiếu chút nữa rút sạch lực lượng một cây thần thụ này. Cái này cũng khiến Tô Dịch suy đoán ra, lấy lực lượng trước mắt của vạn giới thụ, nhiều nhất chỉ có thể khiến mình vận dụng hai lần thần thông phá giới, mà không có 10 bữa nửa tháng, vạn giới thụ rất khó hoàn toàn khôi phục lại. Một ngày sau, Tô Dịch và Xích Long đạo quân cùng nhau trở về vùng huyết qua hải vực này, bắt đầu ở trong vùng hải vực này cẩn thận tìm kiếm, ý đồ phát hiện tung tích thuyền phù du. Nhưng thẳng đến lúc mang 3 vạn dặm hải vực này đều sắp tra xét một lần, cũng không thu hoạch được gì. Mà thôi, cũng tới lúc đi Hoang Mộc Đảo rồi. Tô Dịch cuối cùng bỏ cuộc, quyết định khởi hành đi Hoang Mộc Đảo, cách thời gian tới di tích Long Cung đã chỉ còn lại 6 ngày. Mà từ huyết qua hải vực tới Hoang Mộc Đảo, ít nhất cần 3 ngày thời gian, nếu trên đường lại xảy ra cái gì khúc chiết, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hành trình. Kế tiếp, ngươi trước hết ở lại trong Bổ Thiên Lô, chờ sau khi tiến vào di tích Long Cung, ta xem có thể tìm được một ít cơ duyên có liên quan với Long tộc nhất mạch cho ngươi hay không. Tô Dịch ôn hòa dặn dò. Xích Long đạo quân từng bị người Thái Nhất giáo nhằm vào, cái này cũng liền ý nghĩa. Một khi có người phát hiện Xích Long đạo quân cùng một chỗ với hắn, nhất định sẽ bại lộ thân phận của hắn. Vâng. Xích Long đạo quân đáp ứng. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch một mình một người ngồi thuyền con, đang muốn khởi hành tới Hoang Mộc Đảo, đột nhiên như có điều phát hiện, dương mắt nhìn về phía chân trời nơi cực xa. Nơi đó, có 2 bóng người dịch chuyển không gian, hướng về vùng huyết qua hải vực này lướt đến. 2 bóng người đó một nam một nữ. Nữ tử áo vải đây đơn giản, không trang sức gì, lại tự có vẻ đẹp kỳ ảo thoát tục, nhất là một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, cũng khiến phong tư của nàng tỏ ra yếu điệu. Nam tử bóng người hùng tuấn, không đeo trường đao, vẻ mặt lạnh lùng. Chính là thần nữ Hy Ninh và người hầu của nàng, Phiền Truy. Khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch đứng ở trên một chiếc thuyền con, Hy Ninh rõ ràng thoải mái hơn không ít. Tô Dịch kinh ngạc nói, các ngươi sao lại đến đây, Phiền Truy trầm giọng nói. Thiếu chủ nhà ta lo lắng an nguy của ngươi, vừa mới thoát vây, liền ngay lập tức đến nơi đây. Tô Dịch nhất thời hiểu ra. Không thể nghi ngờ, Hy Ninh sớm đã phát hiện Tần Kiếm Thư muốn ra tay với mình, mới sẽ đến huyết qua hải vực. Chẳng qua, nàng đến đã quá muộn. Đạo hữu có từng gặp được Tần Kiếm Thư không? Hy Ninh nhịn không được hỏi. Tô Dịch gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều mang một trận chiến xảy ra ngày hôm qua nói một lần, nghe xong. Hy Ninh khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú, đôi mắt trong suốt nổi lên nét kinh ngạc. Phiền Truy thì chấn động nói, ngươi giết lão nô tài Tuyết Quý Ngân kia bên cạnh Tần Kiếm Thư. Điều này sao có thể, bà ta chính là đại năng cấp Thái Hòa cấp bậc đứng đầu, Tô Dịch lười giải thích chi tiết, chỉ nói, bà ta gặp thần hòa. Phiền Truy hãy còn kinh nghi, nói, Tần Kiếm Thư trơ mắt nhìn, tên kia chính là tu vi cấp Thái Huyền cảnh giới đại viên mãn. Thần mang các loại bí bảo cùng con bài chưa lật, sao, không đợi nói xong, Hy Ninh giọng điệu lạnh nhạt ngắt lời, cái này không phải rất bình thường sao, Tần Kiếm Thư vì về sau chứng đạo thành thần, căn bản không dám bại lộ thực lực thật sự. Bình thường. Khác thường mới đúng. Phiền Truy rất rõ, cho dù không bại lộ thực lực, lực lượng Tần Kiếm Thư và Tuyết Quý Ngân nắm giữ, cũng có thể thoải mái giết chết nhân vật cấp Thái Vũ, Lý Huyền Quân này nhiều nhất là nhân vật Tiên Vương. Lấy cái gì đi đấu với bọn họ? Trong đó tất có ẩn tình. Nhưng Phiền Truy cuối cùng chưa nói cái gì. Hắn đã có thể nhìn ra được, thiếu chủ làm sao có thể nhìn không ra. Nhưng thiếu chủ chưa nói gì, ngược lại tràn đầy ý bảo hộ đối với Lý Huyền Quân kia, điều này làm Phiền Truy ý thức được, nói nhiều, sẽ chỉ khiến thiếu chủ phiền chán. Chẳng qua ở trong lòng, hắn đã bắt đầu âm thầm cảnh giác đối với Tô Dịch. Một người trẻ tuổi có thể trấn áp chém giết Tuyết Quý Ngân. Nhỡ đâu dụng tâm kín đáo đối với hắn cùng thiếu chủ, vậy uy hiếp liền to lắm. Chương 3948, nghi ngờ thuyền phù du, 2, đạo hữu đã không việc gì, chúng ta lập tức khởi hành tới Hoang Mộc Đảo, như thế nào? Hy Ninh nhẹ nhàng dò hỏi. Đang có ý này. Tô Dịch cười nói, nếu không ngại, có thể ngồi bảo thuyền của ta. Hy Ninh gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này, 3 người cùng nhau ngồi thuyền con. Hướng nơi xa lao đi, trên đường, Hy Ninh tùy ý ngồi ở đuôi thuyền, mái tóc đen tung bay, dù ngồi, cũng có loại tiên khí xuất trần tuyệt tục, như thơ như họa, làm người ta thấy vui trong lòng. Tô Dịch cũng ngồi ở nơi đó, một tay cầm bầu rượu, nửa thân thể tự chéo vào trên mép thuyền, rất thích ý nhàn nhã. Điều này làm phiền Truy đang khống chế thuyền con hành động khó chịu một phen, tiểu tử này rõ ràng cũng mang mình coi là thuyền phu để đối đãi. Không khách khí chút nào hết. Nhưng hắn cũng chỉ là càu nhàu ở trong lòng. Đột nhiên, Hy Ninh nói, đại khái là 7 ngày trước, ta từng ở phụ cận Thiên Ma Đảo, nhìn thấy một chiếc bảo thuyền, rất tương tự với thuyền phù du trong lời đồn. Tô Dịch kinh ngạc, thật sao? Hy Ninh vươn đầu ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn, ở trên không trung vạch một cái. Nhất thời, một hình ảnh hiện ra. Trong hình ảnh là một mảng hải vực quỷ khí dày đặc, mây đen dày đặc, một con thuyền nhỏ màu đen dài hơn một trượng hiện lên ở trên mặt biển lượn lờ sương mù đen. Con thuyền nhỏ đó bị một mảng khí tức hỗn độn tối nghĩa bao phủ, tỏ ra rất mơ hồ, cũng khiến người ta không thể thấy rõ chi tiết con thuyền nhỏ này. Nhưng Tô Dịch lại mơ hồ nhìn ra, trên con thuyền nhỏ kia nghi ngờ có một bóng người ngồi. Chỉ là bóng người đó hoàn toàn bao phủ ở trong khí tức hỗn độn, chỉ có thể phân biệt ra một ít đường nét, làm người ta thậm chí không thể thật sự xác định, đó rốt cuộc có phải một người hay không. Giọng nói giống như thiên âm kia của Hy Ninh vang lên, lúc trước, ta chỉ ánh mắt lướt qua, một con thuyền nhỏ kia liền biến mất ở trong hải vực phụ cận Thiên Ma Đảo, ta một đường tìm kiếm, cũng chưa thể tìm được một tia tung tích. Phiền Truy bổ sung nói, lấy lực lượng cùng bí pháp thiếu chủ nhà ta nắm giữ, cho dù là nhân vật cấp Thái Huyền ở dưới mí mắt nàng đào tẩu, cũng chắc chắn sẽ bị bắt giữ được dấu vết cùng manh mối, nhưng chiếc thuyền nhỏ kia lại đã biết mất, có thể thấy được bảo vật này là lợi hại cỡ nào. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đạo hữu nhìn ra chiếc thuyền nhỏ này có chỗ nào đặc thù không? Hy Ninh suy nghĩ nói, khí tức của nó rất đặc thù, khi ta xa xa nhìn thấy nó, trong lòng bỗng sinh ra một tia cảm giác kỳ quái nói không nên lời, giống như là địch ý. Địch ý? Tô Dịch ngẩn ra. Đúng, cái này rất kỳ quái. Hy Ninh nhíu lại đôi lông mày thanh tú, ta thậm chí cảm giác, con thuyền nhỏ kia tự như nhìn thấu thân phận của ta. Tô Dịch, cái này rất mơ hồ. Hắn hỏi, vậy ngươi có nhìn ra trên thuyền nhỏ này có người hay không? Ánh mắt Hy Ninh trở nên kỳ quái, nói, ngươi cũng nhìn ra một điểm này sao? Nhưng lúc đó khi ta nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ này, cũng không phát hiện có người. Nói xong, nàng chỉ một hình ảnh kia, một hình ảnh này, là ta dùng một món bí bảo khắc, không thể làm giả. Khi ta nhìn thấy trên chiếc thuyền nhỏ kia nghi ngờ có một bóng người ngồi, cũng rất giật mình. Tô Dịch nhíu mày. Một con thuyền nhỏ, khí tức hỗn độn tràn ngập, không chỉ tránh được Hy Ninh truy tìm, ngay cả một bóng người kia trên thuyền nhỏ, cũng tự như giấu được pháp nhãn của Hy Ninh. Các loại dấu hiệu khác thường này đủ để cho thấy, chiếc thuyền nhỏ kia không đơn giản cỡ nào. Như thế xem ra, con thuyền nhỏ kia quả thực có khả năng là thuyền phù du, Tô Dịch sờ cằm, bắt đầu trầm ngâm. Nửa năm trước, thuyền phù du xuất hiện ở Huyết Qua Hải Vực, mà 7 ngày trước, thuyền phù du lại xuất hiện ở phụ cận Thiên Ma Đảo, nó đây là đang làm cái gì? Chờ sau khi từ di tích Long Cung quay về, liền ở trên Đông Hải này du lịch một phen, xem có thể tìm được nó hay không? Tô Dịch làm ra quyết định. Uống một ngụm rượu, hắn hỏi, lúc trước, ta từng nghe Tần Kiếm Thư nói, tình cảnh của ngươi trở nên không ổn, thậm chí có thể gặp bất trắc, chẳng lẽ là thật? Hy Ninh không bận tâm, lắc đầu nói, không cần để ý, một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nhưng trên mặt Phiền Truy lại hiện lên một mảng lo lắng, nói, thiếu chủ, thuộc hạ biết ngươi không muốn để Lý Đạo Hữu liên lụy đến trong việc này, nhưng lần hành động này tới di tích Long Cung, vị Lý Đạo Hữu này cũng sẽ cùng nhau hành động với chúng ta. Theo ta thấy, chuyện này cũng nên cho hắn biết mới đúng. Hy Ninh nhất thời trầm mặc. Tô Dịch ý thức được. Hy Ninh rất có thể là gặp phiền toái khó giải quyết. Nói một chút đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Hy Ninh. Vẫn là ta tới nói đi. Phiền Truy nói, ta lời xấu nói ở trước, sau khi nghe xong, ngươi có thể tự quyết đoán muốn cùng nhau hành động với chúng ta hay không. Đương nhiên, cho dù ngươi lo lắng bị liên lụy, lựa chọn mỗi người đi một ngã, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tô Dịch cười lên. Hắn cũng không phải bị dọa mà lớn lên. Mau nói đi. Tô Dịch nói, Phiền Truy nhìn Hy Ninh một lần, thấy người sau không ngăn cản, hắn lúc này mới mở miệng, nói, ngọn nguồn sự việc rất đơn giản, một đối thủ một mất một còn của thiếu chủ nhà ta, cũng sẽ tham dự đến trong lần hành động tới di tích Long Cung này. Chương 3949, có việc nàng thực lên, một, đối thủ một mất một còn. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, người này rất lợi hại. Trên mặt Phiền Truy hiện lên một mảng ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi là người tiên giới, không hiểu chuyện thần vực, ta chỉ có thể nói cho ngươi, người nọ ở trong thần tử lần này hàng lâm tiên giới, tuyệt đối có thể xứng với hai chữ tuyệt thế. Sớm ở rất lâu trước kia, người nọ đã có chứng đạo cơ hội thành thần, nhưng lại chê kỷ nguyên pháp tắc cô động thần cách phẩm tướng bình thường, mà bỏ qua. Ở thần vực, thực lực người nọ ở cấp Thái Huyền, cũng có thể xưng là đỉnh cấp, ở trong Thái Huyền đạo chiến, lần thứ 9 tỏa sáng rực rỡ, dẫn tới nhiều vị thần linh lưu ý. Nói xong, vẻ mặt Phiền Truy cũng trở nên ngưng trọng, liền có thể thấy được, hắn đối với thần tử được hình dung là tuyệt thế này cực kỳ kiên kỵ. Tô Dịch như có hứng thú nói, hắn là ai? Phiền Truy hít sâu một hơi, nói, hắn chính là hậu duệ Thanh Đế Thần Tôn, hậu duệ thần vực cổ tộc Thanh Thị, Thanh Tiêu. Phốc, một ngụm rượu Tô Dịch vừa uống vào miệng trực tiếp phun ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Nói đi nói lại, thì ra là tên kia ở trong Côn Ngô bí cảnh mạnh mẽ hàng lâm tiên giới. Tô Dịch còn nhớ rõ, lúc ấy mình giết tùy tùng Bạch Liễu bên người Thanh Tiêu, Thanh Tiêu cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, không dám hiển lộ toàn bộ thực lực chiến một trận với mình. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có chút hoài nghi, Thanh Tiêu trong miệng Phiền Truy, cùng Thanh Tiêu mình gặp kia có phải cùng một người hay không, chỉ một kẻ như vậy, còn có thể xứng với hai chữ tuyệt thế. Còn từng ở trong Thái Huyền đạo chiến gì đó tỏa sáng rực rỡ. Lý đạo hữu đây là làm sao vậy? Phiền Truy nhíu mày, mình đang nói chuyện, gã này lại trực tiếp phun một ngụm rượu, quả thực. Không có lễ nghĩa. Không có việc gì. Tô Dịch khoát tay. Ngươi tiếp tục nói, nhưng Phiền Truy đã không còn hứng thú nói tiếp nữa, nói, tóm lại, ngươi nhớ rõ người này cùng thiếu chủ nhà ta là đối thủ một mất một còn là được, ở trong lần hành động tới di tích Long Cung này, người này đã liên hợp nhiều lực lượng đến từ thần vực, đội hình cực đoan mạnh mẽ, như thần tử Kim Trục Lưu, thần nữ Khanh Vũ, đều đã liên thủ với hắn. Tô Dịch gật gật đầu, không trách Phiền Truy sẽ kiên kỵ như thế, Thanh Tiêu này nếu liên hợp một đám thần tử cùng nhau hành động. Quả thực không thể khinh thường. Ngươi nếu sợ, bây giờ có thể tỏ thái độ, không xen vào. Phiền Truy ánh mắt như điện, nhìn về phía Tô Dịch, thiếu chủ sẽ không trách ngươi, ta cũng sẽ không nói cái gì. Tô Dịch nhíu mày, hỏi ngược lại, vì sao ngươi cứ phải cho rằng, ta sẽ sợ hãi. Phiền Truy cảm thấy cạn lời, ở tiên giới hiện nay, ai nghe được phải đi đối nghịch với nhân vật cấp thần tử bọn Thanh Tiêu, trong lòng có thể không sợ hãi. Không kiên kỵ. Hy Ninh vẫn luôn im lặng nghiêm túc nói, Phiền Truy cũng không có ác ý, mong rằng đạo hữu đừng để trong lòng. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi xem, chúng ta bây giờ ngồi chung một thuyền, ứng với câu đồng chu cộng tể, phong vũ giữ cộng này, cùng chung một thuyền, cùng vượt mưa gió. Hy Ninh ngẩn ra, ánh mắt lạnh nhạt trở nên nhu hòa, nói, làm như vậy, sẽ chỉ làm ngươi phiền toái quấn thân, đáng giá sao? Tô Dịch cười khẩy nói, chuyện trên đời này, nào phải đáng giá hay không có thể cân nhắc. Yên tâm đi, những chuyện khó giải quyết kia trong mắt ngươi, theo ta thấy, còn chưa nói là uy hiếp lớn bao nhiêu. Hy Ninh giật mình, đôi mắt sáng tựa như ảo mộng kia giống như hồ nước trong suốt, mà đáy hồ thì có dao động khác thường dâng lên, Phiền Truy cũng không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một lần. Hoang Mộc Đảo. Một hòn đảo cỡ lớn ở sâu trong Đông Hải. Sóng biển mãnh liệt từ nơi xa lao tới, vỗ lên đá ngầm, bắn tung lên bọt sóng như tuyết như thác. Thanh âm thì như từng đợt tiếng sấm đang quanh quẩn. Trên hòn đảo, sớm đã hội tụ rất nhiều bóng người. Theo trận doanh khác nhau, các bóng người này phân biệt đứng ở trong khu vực khác nhau. Rất nhiều đại nhân vật cấp tiên vương của Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung, Huyền Không Sơn, Bồng Lai Tiên các thế lực đầu sỏ, rõ ràng đều ở trong đó. Ngoài ra, còn có nhân vật thế hệ trước trong Quỳ Ngưu Linh Tộc, Ba Xà Linh Tộc các tộc đàn cổ xưa Đông Hải, tu vi yếu nhất cũng là tiên vương diệu cảnh sơ kỳ. Nói không khoa trương, ở nơi này tùy tiện lấy ra một người, dậm chân một cái liền đủ khiến Đông Hải chấn động ba lần, nhưng lúc này, các đại nhân vật này đều thu liễm khí tức, tỏ ra rất khách khí, hoặc là nói rất thiếu cảm giác tồn tại. Bởi vì được chú ý nhất, là các thần tử cùng thần nữ đến từ thần vực kia. Đám người thần tử Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ, phân biệt được Tiên Vương Huyền Không Sơn, Bồng Lai Tiên Các, Bích Tiêu Tiên Cung, các thế lực lớn bao quanh. Giống như các ngôi sao bao quanh mặt trăng, càng làm nền các nhân vật cấp thần tử kia bất phàm. Trên thực tế, đến hôm nay, thân phận các thần tử cùng thần nữ này đã sớm không phải bí mật, bị các lão già kia trong các thế lực lớn của Đông Hải biết được. Bí mật như vậy cũng không giấu được. Nguyên nhân rất đơn giản, các thần tử cùng thần nữ kia lúc hàng lâm tiên giới, đều là do các thế lực lớn tiếp dẫn, cho dù bọn họ phong tỏa tin tức, cũng không giấu được các đại nhân vật biết được nội tình. Chương 3950, có việc nàng thực lên, 2, đại năng cấp Thái Vũ, tỉnh Thành cùng Tiên Vương, tỉnh Hồng Vũ của Cự Kình Linh tộc tương tự cũng ở trong đó. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài bên kia chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vẻ mặt tỉnh Hồng Vũ ngưng trọng, thấp giọng truyền âm. Lần này trừ nhân vật đứng đầu các đại trận doanh Đông Hải, còn có đại năng đến từ một ít thế lực đầu sỏ tiên giới cũng sẽ tham dự vào. Chẳng qua, ở lúc khởi hành tới di tích Long Cung, các đại trận doanh của Đông Hải bên này, cùng các thế lực đầu sỏ tiên giới sẽ tách ra hành động. Lần này, tỉnh Thành và tỉnh Hồng Vũ phụ trách dẫn theo cường giả các đại trận doanh Đông Hải tới di tích Long Cung. Tỉnh Thành nói, yên tâm. Hắn chưa giải thích cái gì. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, từ xưa đến nay, không chỉ phàm nhân thế tục như thế, những hạng người tu vi thông thiên kia làm sao không phải như vậy, cơ duyên của di tích Long Cung tác động không biết bao nhiêu lòng người, dẫn tới không biết bao nhiêu ánh mắt mơ ước, nhưng sau khi thật sự đến di tích Long Cung, nhất định sẽ trình diễn tai họa tanh máu không thể đoán trước. Tỉnh Thành rõ một điểm này. Hắn cũng dám khẳng định, những người trận doanh khác ở đây cũng rõ một điểm này. Nhưng mà, ai cũng sẽ không từ bỏ. Đây là tranh đoạt cơ duyên, phúc họa đi cùng, làm kẻ khởi xướng lần hành động này, Cự Kình Linh tộc rất sớm trước đó đã phòng ngừa chu đáo, làm đủ các loại chuẩn bị, cũng có lòng tin, sẽ không ở trong trận tranh đoạt cơ duyên này trở thành vật hy sinh. Tỉnh Thành đạo hữu, còn cần chờ bao lâu khởi hành? Nơi xa, có người hỏi ý, sốt ruột đi chịu chết như vậy sao? Tỉnh Thành thầm cười một tiếng, ngoài miệng thì ôn hòa nói, trước mắt, chỉ còn Hy Ninh và Lý Huyền Quân đạo hữu bọn họ chưa tới, chờ sau khi bọn họ đến, chúng ta liền khởi hành, cùng lúc đó. Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ đám nhân vật cấp thần tử hội tụ cùng một chỗ. Chờ sau khi tiến vào di tích Long Cung, khống chế tỉnh Thành cùng tỉnh Hồng Vũ trước. Thanh Tiêu chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn quét mọi người một cái, truyền âm nói, như vậy, cho dù bọn họ có rắp tâm khác, cũng không thể không ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Mọi người gật gật đầu, Cự Kình Linh tộc từng nhiều lần tiến vào di tích Long Cung tìm kiếm cơ duyên, đối với tình huống di tích Long Cung cũng hiểu biết nhất. Nếu đối phương ở trong lần hành động này lòng mang ý xấu, quả thực sẽ rất phiền toái. Ngoài ra, nếu có thể sớm khống chế hai người này, cũng đối với bọn họ sau đó hành động có lợi nhất, ít nhất có thể ở trong cạnh tranh với người khác, chiếm trước một ít tiên cơ. Chuyện này, do Kim Huynh phụ trách, như thế nào? Ánh mắt Thanh Tiêu nhìn về phía Kim Trục Lưu. Việc nhỏ, Kim Trục Lưu cười đáp ứng. Thanh Tiêu lập tức nói đến chuyện thứ hai, nói, ngoài ra, phải khống chế được nhân vật tên là Lý Huyền Quân kia, người này là một nhân vật duy nhất có thể nhận ra Long Cung bí văn, có hắn, đủ có thể giúp chúng ta phá giải rất nhiều bí ẩn có liên quan với Long Cung nhất mạch. Công Dương Vũ nhíu mày nói, người này là thuộc hạ của Hy Ninh, nếu muốn bắt người này, sợ là không dễ dàng. Theo bản năng, ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Kiếm Thư luôn trầm mặc không nói. Mấy ngày trước, bọn họ các thần tử này liên thủ với Thanh Tiêu bố cục, một hơi chế trụ Hy Ninh, chính là vì sáng tạo cơ hội cho Tần Kiếm Thư, đi huyết qua hải vực bắt giữ nhân vật tên là Lý Huyền Quân kia. Nhưng ai từng ngờ, Tần Kiếm Thư cuối cùng lại thất thủ. Ngay cả lão bộc bên người hắn Tuyết Quý Ngân cũng chịu khổ thần họa mà chết. Kết quả này, làm trong lòng mọi người đều có chút bất mãn, nhưng bọn họ đều nhìn ra, Tần Kiếm Thư rõ ràng cũng bị đả kích, sau khi từ huyết qua hải vực quay về, liền tỏ ra rất trầm mặc, cảm xúc hạ thấp. Bọn họ cũng từng dò hỏi, Tần Kiếm Thư đã gặp phải cái gì? Nhưng Tần Kiếm Thư lại không nói nhiều, chỉ nói Lý Huyền Quân kia thực lực không thể xem nhẹ, dù là cường giả cấp Thái Vũ cũng rất khó nháy mắt hạ gục hắn. Trên thực tế, nhục nhã vô cùng cỡ đó, Tần Kiếm Thư có thể nào nói ra miệng? Tần Kiếm Thư hít sâu một hơi, kiềm chế một ngạt cùng hận ý trong lòng, trầm giọng nói, theo ta thấy, nếu muốn bắt Lý Huyền Quân kia, các vị vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thanh Tiêu gật gật đầu, nói, chờ sau khi tiến vào di tích Long Cung, ta và Khanh Vũ cô nương cùng nhau ra tay, kiềm chế Hy Ninh, ngươi cùng Công Dương đạo huynh đi bắt Lý Huyền Quân. Hắn vỗ vỗ bả vai Tần Kiếm Thư, nói, đến lúc đó, Tần đạo hữu đừng hành động theo cảm tình, thương tổn đến tính mạng Lý Huyền Quân, dù sao, hắn có tác dụng lớn đối với hành động của chúng ta. Chờ sau chuyện, đạo hữu có thể tùy ý xử trí người này. Khóe môi Tần Kiếm Thư run rẩy một phen. Hắn chưa nói cho mọi người, Lý Huyền Quân kia là nhân vật khó chơi đáng sợ cỡ nào, cũng chưa từng kể ở trong một trận chiến huyết qua hải vực, hắn là ngẹn khuất, phẫn nộ hơn nữa bất đắc dĩ cỡ nào. Mà dưới tình huống bực này, khi nghe thấy Thanh Tiêu Vân nói nhẹ tên, muốn để hắn và Công Dương Vũ cùng nhau ra tay đối với Lý Huyền Quân kia, Tần Kiếm Thư phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Hắn thở dài nói, Thanh Huynh, ta lo lắng không khống chế được hận ý giết Lý Huyền Quân, vẫn là dứt khoát đổi người khác cùng Công Dương Huynh đối phó người này đi. Chương 3951, có việc nàng thực lên, ba, lời tuy nói như vậy, cảm xúc trong lòng hắn rất không phải, thân là đường đường thần tử, lại bởi vì kiên kỵ, không dám đi ứng chiến, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Nhưng lý trí nói cho hắn, phải từ chối ứng chiến. Nếu không, lắc lắc đầu, Tần Kiếm Thư không nghĩ nhiều nữa. Thấy vậy, Thanh Tiêu tự như rất lý giải, nói, cũng được, ngươi và ta cùng đi kiềm chế Hy Ninh, để Khanh Vũ cô nương phối hợp Công Dương Huynh, đi bắt Lý Huyền Quân. Khanh Vũ và Công Dương Vũ đều gật đầu đáp ứng, Tần Kiếm Thư thì không hiểu sao âm thầm thở phào, sau đó, trong lòng hắn lại không khỏi sinh ra cảm giác xấu hổ, mình sao có thể vì thế mà cảm thấy thoải mái chứ? Quả thực, quá đáng xấu hổ. Trong lòng Tần Kiếm Thư rất rối rắm, rất ngột ngạt, cũng tỏ ra càng thêm trầm mặc. Mọi người không rõ biến hóa trong lòng Tần Kiếm Thư. Kế tiếp, Thanh Tiêu nói đến chuyện thứ ba, trong lần hành động này tới di tích Long Cung, trừ chúng ta, còn có một ít nhân vật khác giống với chúng ta, bọn họ cùng các thế lực đầu sỏ tiên giới kia cùng nhau hành động, ở sau khi tiến vào di tích Long Cung nhất định sẽ gặp, chúng ta cũng cần sớm, mới nói tới đây, toàn trường sinh ra một đợt xôn xao. Cắt ngang đám người Thanh Tiêu nói chuyện với nhau. Hy Ninh thần nữ đến rồi. Người trẻ tuổi mặc đạo bào kia, chẳng lẽ chính là Lý Huyền Quân tinh thông Long Cung bí văn? Trong tiếng nghị luận, ánh mắt mọi người trên Hoang Mộc đảo đều đồng loạt nhìn về phía một chỗ. Trên mặt biển nơi xa, một chiếc thuyền con theo gió vượt sóng mà đến, ba bóng người đứng ở trên đó. Chính là Tô Dịch, Hy Ninh và Phiền Truy. Tỉnh thành của Cự Kình Linh tộc lập tức cười đi lên đón, ba vị đạo hữu. Chỉ chờ các ngươi đến. Rất nhanh, đám người Tô Dịch đi xuống thuyền con, tới trên Hoang Mộc đảo. Có lẽ là vì có thể phá giải Long Cung bí văn, Tô Dịch tuy đã đủ khiêm tốn thu mình, nhưng vẫn dẫn tới rất nhiều ánh mắt chú ý Lý Huyền Quân. Sắc mặt Tần Kiếm Thư lập tức âm trầm xuống, thù mới hận cũ trào lên trong lòng, hận không thể ra tay ngay bây giờ, ăn sống nuốt tươi hắn. Đôi mắt đẹp của Khanh Vũ lóe lên, giọng điệu mềm mại yêu kiều, tu vi diệu cảnh sơ kỳ. Lý Huyền Quân này cũng không chỉ thay đổi dung mạo, rõ ràng còn che giấu tu vi. Bản thân, tất nhiên như thế, Kim Trục Lưu nói, nếu không, tùy Tùng Tuyết Quý Ngân bên cạnh Tần Huynh, sao có thể bị ép không thể không vận dụng tu vi cấp Thái Hòa, dẫn tới cuối cùng chịu khổ thần họa mà chết. Lập tức, trái tim Tần Kiếm Thư như bị người ta đâm một đao, tức giận đến thiếu chút nữa mắng chửi người, không thể không nói những thứ này. Thanh Tiêu nhíu mày, kỳ quái. Sao ta từ trên thân gã này cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc khó hiểu? Quen thuộc? Mọi người sửng sốt, không hiểu ra sao, Công Dương Vũ cười cười, nói, cái này đơn giản, tạm để ta nhìn xem khuôn mặt chân thật của hắn, có lẽ có thể nhìn ra một ít manh mối. Khi nói chuyện, một đôi mắt của hắn lặng yên trở nên thâm trầm như vòng xoáy, chợt toát ra từng tia từng luồng phù văn quỷ dị màu tím, xa xa nhìn về phía Tô Dịch vừa đến trên Hoang Mộc đảo. Tử hư khuy thiên thuật. Một loại thần thông bí thuật chí cao có thể xưng tuyệt diệu, do lực lượng huyết mạch Công Dương Vũ thúc dục, đủ có thể nhìn thấu mọi hư ảo cùng ngụy trang. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch nơi xa giống như biết trước, dương mắt nhìn qua. Cũng là một cái chớp mắt này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, làm càn. Vẹn vẹn hai chữ, lại ẩn chứa lực lượng đại đạo khiếp người, rơi vào trong tai mọi người, cũng không biết là cái gì. Nhưng rơi vào trong tai Công Dương Vũ, lại chấn động thần hồn hắn rung lên, đầu căng lên đau đớn, mắt nổ đom đóm. Tử hư khuy thiên thuật vừa mới thi triển gặp ảnh hưởng, bỏ ngang từ đây, Công Dương Vũ, ai cho ngươi lá gan, dám dùng bí thuật tìm hiểu người bên cạnh ta. Đôi mắt Hy Ninh lạnh như băng, khí chất kỳ ảo xuất trận kia bao phủ một loại uy nghi áp bách lòng người. Tô Dịch không khỏi nhìn Hy Ninh thêm một cái, không ngờ một nữ tử thanh lệ tuyệt tục như vậy, ở lúc tức giận. Vậy mà lại có được uy nghi và khí thế khiếp người như vậy. Hơn nữa, còn ngay lập tức ngăn trở Công Dương Vũ thăm dò đối với mình. Loại cách làm bá đạo cường thế này, khiến Tô Dịch cũng thầm khen không thôi. Nữ nhân này, có việc nàng thực lên. Thực tại khiến người ta không thể không thưởng thức nha. Hy Ninh bỗng nhiên oán giận, cường thế ra mặt cho Tô Dịch, khiến mọi người ở đây đều cả kinh. Không khí cũng lặng yên trở nên nặng nề. Một ít đại nhân vật vốn cũng ý đồ vận dụng bí thuật và bảo vật xem xét diện mạo thật của Tô Dịch, đều đánh mất ý định, không dám làm bừa. Mà rất nhiều ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía đám người Thanh Tiêu, Công Dương Vũ, Kim Trục Lưu. Sớm từ lúc đến hội hợp, bọn họ đã nghe nói, thần tử Thanh Tiêu và Hy Ninh là tử địch. Hy Ninh, ngươi không khỏi quá bá đạo. Công Dương Vũ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, người bên cạnh ngươi Dịch Dung, che giấu diện mạo thật sự, ta hoài nghi thân phận hắn có vấn đề, cho nên điều tra một chút lại làm sao. Hy Ninh giọng điệu lạnh nhạt, ta hoài nghi rắp tâm hại người, có phải có thể coi đây là cớ, giết ngươi hay không? Ngươi, Công Dương Vũ nhíu mày. Chương 3952, Long Môn, 1, sao, không phục, Hy Ninh cất bước đi qua, đôi mắt sáng lạnh lùng, trên bóng người yếu điệu quanh quẩn sát khí, tin hay không mang ta đắc tội triệt để rồi, dù là Thanh Tiêu ra tay, cũng không bảo vệ được mạng chó của ngươi. Toàn trường tĩnh mịch, không biết bao nhiêu người biến sắc. Ai cũng không ngờ, vị thần nữ khí chất kỳ ảo này, vậy mà lại cường thế như vậy. Trước mặt mọi người, không chút khách khí tiến hành uy hiếp đối với một vị thần tử, đáng sợ nhất là, theo một đôi chân ngọc thẳng tắp thon dài kia của nàng cất bước đi ra, toàn thân sát khí quán thông thiên địa, gắt gao tập trung ở trên người Công Dương Vũ, mặc cho ai cũng nhìn ra, nàng có thể ra tay bất cứ lúc nào. Công Dương Vũ cảm thụ mãnh liệt nhất. Sát khí trên người Hy Ninh, căn bản không che giấu, khiến hắn cảm nhận được áp lực thật lớn đập vào mặt, bỗng nhiên, một lão nô bên cạnh Công Dương Vũ đứng ra. Lạnh lùng nói, Hy Ninh các hạ, ngươi uy hiếp thiếu chủ nhà ta như vậy, không khỏi khinh người quá đáng. Hy Ninh nâng tay ngọc vung lên. Bóp! Lão nô này cũng không kịp né tránh, đã bị một cái tát hung hăng đánh lên trên mặt, đánh cho hắn rụng răng, xương gò má sụp xuống, cả người xoay tròn ở tại chỗ một vòng, bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Phải nói là chật vật, toàn trường nhất thời vang lên một đợt tiếng hít ngược vào khí lạnh. Một ít ánh mắt nhìn về phía Hy Ninh đều mang theo từng tia từng luồng kiêng kỵ. Nữ nhân này, quả thực rất bá đạo. Tô Dịch nhìn bóng hình xinh đẹp yểu điệu cao ngạo đó của Hy Ninh, trong ánh mắt đã không che giấu sự thưởng thức phát ra từ trong lòng kia nữa. Nơi đây, đại năng tập hợp, thần tử như rừng. Nhưng luận phong thái, thuộc về Hy Ninh đứng đầu. Mình làm sai trước, còn dám ở trước mặt ta sủ bừa, Công Dương Vũ, ta thay ngươi dạy nô tại bên người một phen. Ngươi có ý kiến không? Ánh mắt Hy Ninh lạnh lùng, nhìn về phía Công Dương Vũ. Công Dương Vũ phẫn nộ đan xen, sắc mặt xanh mét. Hắn đang muốn nói gì, Thanh Tiêu đã đứng ra, nói, Hy Ninh, không phải là mấy ngày trước ở trên Đông Hải này, làm ngươi chịu đau khổ sao, có chuyện gì hướng về phía ta là được, nào cần giận chó đánh mèo người khác. Ở trên người Thanh Tiêu, một luồng uy thế tối nghĩa dày nặng khuếch tán, xa xa giằng co với Hy Ninh. Cũng khiến bầu không khí nơi đây dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Được, người ta ở đây nhất quyết sinh tử như thế nào? Hy Ninh thản nhiên nói, còn có người bên cạnh ngươi, hoàn toàn có thể cùng nhau ra tay, nhìn xem Hy Ninh ta sẽ có ý tứ lùi bước hay không? Mọi người đều chấn động. Quá hung hăng rồi. Hoàn toàn không để ý sinh tử, tuyên chiến quần hùng. Sắc mặt Thanh Tiêu lúc sáng lúc tối, đám người Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ. Tần Kiếm Thư cũng sắc mặt âm trầm. Bọn họ đương nhiên không sợ Hy Ninh, nhưng lại lo lắng một khi hoàn toàn xé rách da mặt khai chiến, bọn họ những người này, tất cả đều sẽ gặp thần họa đả kích. Dù sao, chém giết sinh tử, ai còn có thể áp chế Tu Vi? Một khi thật sự bại lộ Tu Vi, chắc chắn sẽ bị thần họa nhằm vào. Hậu quả như vậy, lại có mấy ai có thể thừa nhận, càng không nói đến, bọn họ lần này tất cả đều hướng về di tích Long Cung. Mà bây giờ cũng còn chưa bắt đầu hành động đâu, ai cam tâm đi liều mạng với Hy Ninh? Như thế nào, không dám sao? Bờ môi đỏ mọng của Hy Ninh nổi lên một tia châm chọc, ta đã biết như thế, nhìn như người đông thế mạnh, thực ra đơn giản là một đám ô hợp mà thôi. Trong mắt Thanh Tiêu dâng trào sát khí, rõ ràng bị chọc giận, nhưng sau đó, hắn cười lạnh, Hy Ninh, ta đại khái đoán ra, trong lòng ngươi nghĩ là cái gì, đơn giản ý thức được tình cảnh bản thân không ổn. Ý đồ buông tay liều một phen, làm chúng ta cố kỵ mà thôi. Hít sâu một hơi, vẻ mặt hắn trở nên bình tĩnh, chẳng qua, ngươi không sợ chết, Thanh Tiêu ta lại có gì e ngại? Nếu ngươi thực có gan, có dám ở sau khi tiến vào di tích Long Cung, hoàn toàn làm ra cái kết thúc? Được. Hy Ninh đáp ứng không cần nghĩ ngợi. Lúc này, Tĩnh Thành vội bước lên phía trước khuyên giải, nói, các vị, chúng ta lập tức sẽ khởi hành tới di tích Long Cung, nếu đi chậm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hành động tìm kiếm cơ duyên của các vị, bị người khác nhanh chân đến trước. Trong lòng mọi người rùng mình. Bọn họ tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Tĩnh Thành. Cái gọi là người khác kia, chính là bậc đại năng đến từ trong các thế lực đầu sỏ kia của tiên giới. Nếu thực để những người này ở lúc tìm kiếm cơ duyên chiếm trước tiên cơ, ai cũng không thể tiếp nhận. Người đã đến đông đủ, vậy đi thôi. Thanh Tiêu trầm giọng mở miệng. Được. Tĩnh Thành vội vàng đáp ứng, cùng Tĩnh Hồng Vũ đi trước dẫn đường, phi độn trên không, hướng về hải vực nơi xa lao đi. Người khác đi theo sau đó. Hy Ninh và Tô Dịch, Phiền Truy tương tự cũng ở trong đó. Chẳng qua, có rất ít người dám tiếp cận bọn họ, theo bản năng đều tránh xa xa. Hy Ninh không thèm để ý Tô Dịch cũng không thèm để ý, chỉ có trong ánh mắt Phiền Truy hiện lên một mảng lo lắng. Một lần này, thiếu chủ cường thế ra mặt cho Lý Huyền Quân, thiếu chút nữa đã trực tiếp xé rách da mặt đánh nhau to, cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn gợi lên sát cơ của đám người Thanh Tiêu. Chương 3953, Long Môn, 2, căn bản không cần nghĩ đã biết, sau khi thật sự tới di tích Long Cung, đám người Thanh Tiêu chắc chắn sẽ tiến hành trả thù nhanh chóng mãnh liệt nhất. Lý Đạo Hữu, ngươi cũng thấy rồi, thiếu chủ coi ngươi là người một nhà, nhưng ngươi đến nay còn giấu lai lịch của mình, cái này có phải có chút không ổn hay không? Phiền Truy truyền âm nói. Cảm quan của hắn đối với Tô Dịch rất phức tạp, có cảnh giác, cũng có thưởng thức. Cảnh giác là, trên người Tô Dịch có rất nhiều chỗ kỳ quái, không trách Phiền Truy đề phòng. Thưởng thức là, Tô Dịch không chỉ tinh thông Long Cung bí văn, còn từng ở trong huyết qua hải vực, khiến Tần Kiếm Thư chịu đau khổ, thực lực rõ ràng không tầm thường. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, Phiền Truy lo lắng, nếu Tô Dịch sẽ có dụng tâm khác hay không? Tô Dịch liếc Phiền Truy một cái, truyền âm nói, thiếu chủ nhà ngươi đại khái đã đoán ra thân phận của ta, nàng đã chưa cảm thấy không ổn, ngươi nào cần vì thế ưu phiền. Dứt lời, hắn lấy ra bầu rượu, việc ta làm bắt đầu uống sảng khoái, Phiền Truy ngẩn ra, thiếu chủ sớm đoán ra thân phận đối phương. Hắn lập tức truyền âm, hỏi Hy Ninh. Hy Ninh nghe vậy, chỉ một tiếng, chưa nói gì. Nửa khắc sau. Trên không một mảng hải vực đục ngầu. Tĩnh Thành và Tĩnh Hồng Vũ dừng bước. Người trước từ trong tay áo bào lấy ra một tấm gương đồng xanh, ném lên không trung. Vù. Gương đồng xanh nở rộ thần quang chói mắt trắng xóa như tuyết, bắn quét trong thiên địa. Mọi người đều nheo mắt, rõ ràng cảm giác được, vùng hải vực này xuất hiện một luồng lực lượng không gian thần dị, đang không ngừng biến hóa. Ở dưới một luồng lực lượng không gian này ảnh hưởng, bầu trời đột nhiên tối đi, hư không xuất hiện vô số dấu vết gấp vặn vẹo. Sau đó, giữa vùng biển trời này, cảnh tượng thay đổi hẳn. Nước biển sôi trào mãnh liệt, bầu trời thì không ngừng trầm xuống. Hư không phía trước thì đang không ngừng co lại, dần dần ngưng tụ ra một cánh cửa kia trên nối tiếp bầu trời, dưới thông chỗ sâu trong hải vực, bốn phía chợt toát ra vô số hào quang thời không đẹp đẽ thần bí, mơ mơ hồ hồ, vậy mà lại hóa thành hình thái như thần long cuốn quanh. Cái này, tất cả mọi người đều không khỏi động dung. Thì ra là thuật không gian chồng chất, hơn nữa dung nhập trong lực lượng thời không giới vực, do đó mở ra một cánh cửa vực giới như vậy. Mắt Hy Ninh tỏa sáng lạ, đây là thủ đoạn thần linh mới có thể nắm giữ, có thể khẳng định là, nếu một cánh cửa này đi thông di tích Long Cung, như vậy trong tổ tiên Long Cung nhất tộc, tất nhiên có một vị. Long thần chứng đạo phong thần. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn đang phỏng đoán, vận dụng lực lượng phá giới của vạn giới thụ. Có thể mạnh mẽ ra vào một cánh cửa câu thông thế giới trong ngoài kia hay không? Các vị, đây là Long Môn, cửa vào Đông Hải Long Cung, Tĩnh Thành mở miệng, cho dù Long Cung nhất mạch sớm từ thời kỳ Thái Hoang đã biến mất, nhưng Long Môn cùng di tích Long Cung thần bí này, vẫn như cũ tồn tại ở thế gian. Nói xong, hắn chỉ một cánh cửa, Long Môn, nối tiếp trời đất kia, nói, tiến vào cánh cửa này, liền có thể tiến vào di tích Long Cung, đó là một vùng đất cổ xưa có thể so với một phương biên giới. Tộc ta ở quá khứ từng nhiều lần tới trong đó tìm kiếm, nhưng cũng chỉ phát hiện bí mật như phần nổi của tảng băng trôi, ánh mắt hắn đảo qua mọi người, cười nói, đương nhiên, lần này có các vị đạo hữu cùng nhau tới đó, nhất định có thể đào móc ra rất nhiều cơ duyên không tưởng được. Dừng một chút, Tỉnh Thành nói, chẳng qua, ta phải nhắc nhở các vị một câu, vừa vào Long Môn, càng không đột biến, lực lượng quy tắc của di tích Long Cung cực kỳ cấm kỵ đáng sợ, dưới Tiên Vương, vào nhất định phải chết, trên cấp Thái Vũ, sẽ gặp áp chế cùng cắn trả đáng sợ. Mọi người vẻ mặt bình tĩnh, cũng không kỳ quái. Một điểm này, sớm từ lúc trên một hội đấu giá lúc trước, bọn họ đã tìm hiểu được. Ngoài ra, sau khi tiến vào Long Môn, chịu hạn chế bởi lực lượng thời không Na Di, các vị sẽ xuất hiện ở khu vực khác nhau của khu vực ngoại vi di tích Long Cung. Tỉnh Thành tiếp tục nói, đợi tới nơi, các vị tốt nhất vẫn là ngay lập tức hội tụ cùng một chỗ hành động thì tốt hơn. Nhất thời, rất nhiều người nhíu mày. Tình huống này là điều bọn họ trước đó đều chưa tìm hiểu được, không sao, không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, đợi tới nơi, mọi người hội hợp trước, sau đó tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Thanh Tiêu nhanh chóng truyền âm, nhớ lấy, mục tiêu hàng đầu là bắt giữ hai người Tỉnh Thành cùng Tỉnh Hồng Vũ trước, sau lại tìm cơ hội ra tay với Hy Ninh và Lý Huyền Quân. Được. Mọi người đều đáp ứng, cùng lúc đó, bên tai Tô Dịch đột nhiên vang lên Tỉnh Hồng Vũ truyền âm, Lý Đạo Hữu, đợi sau khi tới di tích Long Cung, ngươi nếu gặp nguy hiểm không hóa giải được, hoàn toàn có thể liên hệ với chúng ta. Đến lúc đó, vô luận ngươi ở nơi nào, chỉ cần bóp nát tấm lệnh bài này, chúng ta tự nhiên có thể ngay lập tức tìm được ngươi. Nói xong, Tỉnh Hồng Vũ đã đưa cho Tô Dịch một tấm ngọc giản. Tô Dịch chưa từ chối, nhận lấy ngọc giản, Cự Kình Linh tộc làm như vậy, đương nhiên không phải đại phát thiện tâm, mà là nhìn trúng hắn có thể phá giải Long Cung bí văn. Người khác cũng chú ý tới một màn này, vẻ mặt khác nhau. Nhưng đều chưa nói cái gì. Ai cũng rõ, khi thật sự tiến vào di tích Long Cung, Lý Huyền Quân này có thể phá giải Long Cung bí văn, nhất định là cái bánh ngon lành người người tranh đoạt. Chương 3954, cây thanh ất hỏa đào, 1, rất nhanh, Tỉnh Thành dẫn đầu hành động, dẫn theo Tỉnh Hồng Vũ cùng nhau lao về phía trong Long Môn nơi xa. Bóng dáng hai người trong chớp mắt biến mất. Người khác thấy vậy, cũng ùn ùn triển khai hành động. Hy Ninh, ta rất chờ mong ở di tích Long Cung gặp mặt ngươi. Ánh mắt Thanh Tiêu lạnh như băng nhìn quét Hy Ninh một cái, liền cùng đám người Kim Trục Lưu, Công Dương Vũ, lao về phía trong một cánh cửa Long Môn kia nơi xa. Không bao lâu, chỉ còn lại Tô Dịch, Hy Ninh và Phiền Truy ba người. Đạo hữu, ngươi có cảm giác, hành động một lần này tới di tích Long Cung, giống như một cái sát cục chuẩn bị sẵn hay không? Hy Ninh chợt hỏi. Tô Dịch gật đầu nói, mọi người đều lòng mang ý xấu, đều vì tìm kiếm tạo hóa trong di tích Long Cung, nhất định không thể tránh né sẽ trình diễn giết chóc thảm thiết. Dừng một chút, ánh mắt hắn thâm thúy, xa xa nhìn một cánh cửa Long Môn kia, nói, một điểm này, người khác tất nhiên cũng biết rõ trong lòng. Nếu nói thực có ai bố cục trước, cũng chỉ có Cự Kình Linh tộc hiềm nghi lớn nhất. Hy Ninh nói, tóm lại, tất cả cẩn thận. Tô Dịch cười nói, ngươi cũng vậy. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ cũng triển khai hành động, tiến vào trong một cánh cửa Long Môn kia. Đến đây, cường giả tham dự lần hành động này, tất cả đều tiến vào di tích Long Cung, mà mãn thiên địa này, cũng theo đó xảy ra biến hóa kịch liệt. Lực lượng không gian gấp khúc chợt xuất hiện, liền như từng cơn sóng biển, bao phủ một cánh cửa Long Môn nối tiếp trời đất kia. Sau đó, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Sóng biển quay cuồng, bầu trời mênh mông, không nhìn thấy một tia dấu vết Long Môn kia từng xuất hiện nữa. Nhưng lúc này, lại có một luồng hào quang xám xịt xuất hiện, ở trên không phát họa ra một quyển sách. Quyển sách lặng yên mở ra, xuất hiện một trang trống. Chỉ thấy một hàng chữ viết hiện lên trên đó, trò hay đã mở ra màn che, khi nhân quả đang xen, sống chết sẽ ở trong máu cùng lửa phân ra. Kết cục của chuyện xưa, tự nhiên do ta đến biên soạn. Xẹt. Một màn quen thuộc xuất hiện, trang trống kia xuất hiện vô số vết rách, mơ hồ có dấu hiệu đốt cháy. Đáng chết, vì số không chịu luật nhân quả khống chế kia lại một lần nữa xuất hiện. Vì sao sẽ như vậy? Mặc kệ ngươi là ai. Đừng để ta bắt được ngươi, rất nhanh, những chữ viết giống như phát tiết cảm xúc kia tất cả đều bị bôi xóa. Kết cục của chuyện xưa, hai chữ biên soạn, trong câu này, thì bị sửa chữa thành chứng kiến. Đến đây, vết rách trên trang sách kia lúc này mới biến mất không thấy. Sau đó, quyển sách thần bí này hóa thành một luồng hào quang màu xám, biến mất. Nhưng rất nhanh, chân trời nơi cực xa, đột nhiên có một con thuyền nhỏ tràn ngập khí tức hỗn độn xuất hiện. vô thanh vô tức đi tới vùng hải vực này. Con thuyền nhỏ chỉ dài một trượng, toàn thân bị khí tức hỗn độn dày nặng như sương mù bao phủ. Vị trí mũi thuyền, loáng thoáng lộ ra đường nét một người, nhưng lại căn bản không thấy rõ hết. Con thuyền nhỏ nấn ná một lát ở vùng hải vực này, giống như đang tìm cái gì, hồi lâu sau lại hướng về nơi xa lao đi, rất nhanh biến mất không thấy. Di tích Long Cung. Khu vực ngoại vi, giữa một mảng dãy núi tàn phá kéo dài chập trùng, tràn đầy màu đỏ sậm như máu, giống như từng có một cơn mưa máu tầm tã từ bầu trời trút xuống, tưới đỏ dãy núi điêu linh này. Trên một vách núi nhuộm màu máu, cắm rễ một cây đào cổ quái. Thân cây đào chỉ dài một trượng, có màu đồng xanh, trên cành cây trụi lủi lượn lờ những luồng mây mù màu đỏ tươi, mà ở đầu cành cao nhất kia treo một trái hỏa đào đỏ bừng. Hỏa đào không lớn, chỉ to bằng nắm tay, lại như mặt trời nhỏ thiêu đốt, mặt ngoài dâng trào hào quang đỏ tươi như thác, mơ hồ có thể nhìn thấy, hỏa đào kia như có hơi thở, đang không ngừng hấp thu mây mù màu đỏ tươi trong hư không phụ cận. Cây thanh ất hỏa đào. Nơi xa, Tô Dịch nhìn một cây đào này, không khỏi kinh ngạc. Cây thanh ất hỏa đào mộc này, nhìn như cao một trượng, thực ra đã có thể nói là kinh người. Bởi vì thần vật cỡ này, mỗi vạn năm thời gian, mới có thể sinh trưởng một tấc, thẳng tới lúc cao ba thước, mới có thể nở hoa kết quả. Đổi lại mà nói, thanh ất hỏa đào mộc từ mọc rễ đến lớn lên, nếu muốn nở hoa kết quả, ít nhất cần 30 vạn năm thời gian. Mà cây đào trước mắt này, đã cao một trượng. Căn bản không cần nghĩ nhiều Tô Dịch đã biết, vật ấy sinh ra ở thời kỳ Thái Hoang trăm vạn năm trước. Vận khí ta vậy mà lại tốt như thế. Tô Dịch khẽ nói, hắn vừa mới tiến vào di tích Long Cung này, liền xuất hiện ở giữa mảng núi sông màu máu tàn phá này, cũng chưa tiến hành tìm kiếm, liền xa xa thấy được một cây thanh ất hỏa đào này. Vận khí tốt, khiến hắn cũng có một loại cảm giác trên trời có miếng bánh rớt xuống. Cũng không phải Tô Dịch chưa từng thấy bảo vật. Thật sự là cây thanh ất hỏa đào này quá mức hiếm lạ, ở trước thời đại tiên vẫn, chính là thiên địa côi bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu trong mắt nhân vật thái cảnh. Thời điểm kiếp trước, vương dạ cũng chỉ ở trong điển tịch từng thấy ghi lại về cây thanh ất hỏa đào, nói vật ấy ẩn chứa lực lượng bổn nguyên thanh ất thần hỏa, không chỉ có thể trợ giúp nhân vật thái cảnh luyện tiên đạo pháp tắc, càng có thể làm đại năng cấp thái hòa ngưng tụ thái cảnh hỏa chủng. Chương 3955, cây thanh ất hỏa đào, 2. Con đường cấp Thái Hòa, trung tâm là ở trên ngưng tụ, đại đạo hỏa chủng, nguồn lửa không tắt, đại đạo trường tồn, chính bởi vì có thái cảnh hỏa chủng tồn tại, mới có thể khiến nhân vật cấp Thái Hòa bởi vậy mở ra cùng luyện thành đại đạo bí giới thuộc về mình. Mà cây thanh ất hỏa đào quả thực ẩn chứa, thanh ất thần hỏa, tuyệt đối xưng là thái cảnh hỏa chủng đệ nhất lưu. Cho nên, khi Tô Dịch vừa mới tiến vào di tích Long Cung, liền thấy được một cây bảo vật như vậy, mới sẽ cảm thấy bất ngờ như vậy. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã bay lên, tới gần, lực lượng thiên địa quy tắc của di tích Long Cung này, quả thực khác với bên ngoài, quá mức dày nặng cùng bá đạo mãnh liệt, đổi làm nhân vật dưới tiên vương đến nơi đây, gặp phải lực lượng thiên địa bực này áp bách, căn bản không thể phi độn. Trách không được Tỉnh Thành nói, nhân vật dưới tiên vương đến, hữu tử vô sinh, chỉ là lực lượng thiên địa quy tắc này, cũng không phải nhân vật dưới tiên vương có thể chống lại. Trên đường, Tô Dịch đi không nhanh không chậm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lực lượng quy tắc của di tích Long Cung này cực kỳ quỷ dị cùng đặc thù. Cho dù là hắn tu vi diệu cảnh sơ kỳ bực này, ở lúc lướt ngang không trung, cũng có một loại cảm giác ngưng trệ đi qua vũng bùn, ướt át bẩn thỉu. Đó là áp chế đến từ thiên địa quy tắc. Ngoài ra, trong thiên địa quy tắc kia, còn sinh ra một luồng khí tức hủy diệt cực kỳ cổ quái, cực kỳ tương tự với kỷ nguyên pháp tắc thần linh nắm giữ. Điều này làm Tô Dịch ý thức được. Tỉnh Thành nói đúng là không giả, nhân vật trên cấp Thái Vũ đến, nhất định sẽ gặp một luồng lực lượng hủy diệt cổ quái kia đả kích. Cho dù là nhân vật cấp Thái Vũ, cũng cần thật cẩn thận, để tránh bị thiên uy quỷ dị này đả kích đến. Theo Hy Ninh nói, Long Môn tiến vào di tích Long Cung này, rõ ràng là do một vị thần linh của Long Cung nhất tộc mở, cái này cũng liền ý nghĩa, tổ tiên Long Cung nhất tộc, tất nhiên nắm giữ kỷ nguyên pháp tắc nào đó. Nếu suy đoán như vậy, trong thiên địa quy tắc của di tích Long Cung này xuất hiện loại lực lượng hủy diệt cổ quái đó, trái lại cũng không kỳ quái. Tô Dịch suy nghĩ. Một hồi thần họa kia xuất hiện ở thời đại tiên vẫn, xét đến cùng, chính là lực lượng kỷ nguyên pháp tắc do chư thần liên thủ bố trí. Tương tự, lực lượng hủy diệt cổ quái trong thiên địa quy tắc di tích Long Cung cũng cũng có thể coi là thần họa, bởi vì hai bên rất tương tự. Đều có liên quan với kỷ nguyên pháp tắc, xem ra phải cẩn thận một chút, tổ tiên Long Cung nhất tộc có thần linh tọa trấn, đều hoàn toàn bị diệt ở thời kỳ Thái Hoang, có thể nghĩ mà biết, một hồi đại hòa diệt tộc kia nó gặp phải tất nhiên không phải tầm thường. Trong lúc Tô Dịch suy nghĩ, dọc đường có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, đã đi tới phía trước một vách núi kia. Nhưng ở lúc cách một cái cây thanh ất hỏa đào kia chỉ có mấy chục trượng, Tô Dịch nhíu mày, đột nhiên dừng bước. Không có nguy hiểm, ngay cả khu vực phụ cận, cũng chưa từng có bất cứ hung vật nào ngủ đông, cũng không có bất cứ tai họa nào đáng giá lưu ý, cái này quá khác thường rồi. Bất cứ cơ duyên nào, đều kèm theo tai họa. Đó là phúc họa đi cùng. Cơ duyên càng hiếm lạ, tai họa đối mặt càng đáng sợ. Nhưng bây giờ, phụ cận cây thanh ất hỏa đào này, lại ngay cả một tia nguy hiểm cũng không có, điều này làm Tô Dịch cũng cảm giác có chút không chân thực. Âm. Chợt, một tiếng nổ vang như gió bão sấm sét vang vọng, khi thanh âm vang lên, một mũi tên lượn lờ lôi đình điện quang chói mắt đã xé rách không gian, đã xuất hiện ở hư không sau lưng Tô Dịch, hung hăng bắn tới. Vù. Tô Dịch na di hư không, tránh đi xa xa. Mà một mũi tên kia thì đánh vỡ mảng vách núi kia, ngay cả một cây thanh ất hỏa đào nọ cũng theo đó rơi xuống. Mà ngay tại một chớp mắt này, một bóng người như quỷ mị, bỗng dưng xuất hiện, cầm lấy một cây thanh ất hỏa đào kia. Đây là một nam tử mặc trường bào, tóc mai trắng xóa, hắn sau khi cướp đi cây thanh ất hỏa đào, nháy mắt dịch chuyển đến nơi cực xa, sau đó quay đầu xoay người hướng về Tô Dịch cười nói, thật ngại quá, một cây thiên địa kỳ trân này thuộc về chúng ta. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, nam tử mặc trường bào này đến từ Ba Xà Linh tộc, là một diệu cảnh tiên vương đại viên mãn. Lý Huyền Quân, đây là tranh đoạt cơ duyên, chúng ta đã cướp được bảo vật trước, ngươi dù không cam lòng nữa, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, ở trên một phương hướng khác, một ông lão áo xám tay cầm cung lớn đồng xanh đứng đó. Một mũi tên lúc trước đột nhiên ám sát Tô Dịch, chính là ra từ tay người này. Mà là ở lúc Tô Dịch tránh né, nam tử mặc trường bào kia nhân cơ hội ra tay, một hơi cướp đi cây thanh ất hỏa đào, phối hợp vô cùng ăn ý, đi thôi. Nam tử mặc trường bào cười cười, nói với ông lão áo xám kia một tiếng, xoay người muốn rời khỏi. Khoan đã, Tô Dịch nhắc nhở, các ngươi không cảm thấy, một cây thanh ất hỏa đào kia có vấn đề. Nam tử mặc trường bào ngẩn ra, không khỏi cười to lên, ta thấy là ngươi có vấn đề mới đúng. Được rồi, chúng ta tranh đoạt là cơ duyên, không muốn xảy ra xung đột với ngươi, cũng khuyên ngươi một câu, đừng có dây dưa. Khi nói chuyện, hắn sớm cùng ông lão áo bào xám kia cùng nhau dịch chuyển hư không rời đi. Chương 3956, lực lượng nhân quả, 1, nhưng bóng người còn ở nửa đường, dị biến chợt xảy ra. Nam tử mặc trường bào vốn định thu lại một cây thanh ất hỏa đào kia, nhưng một chớp mắt này, lại có một mảng sương mù màu đỏ tươi từ trên cây đào tuôn trào ra, nháy mắt bao phủ nam tử mặc trường bào. Mau, mau cứu ta! Một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng nam tử mặc trường bào phát ra, có ác linh đang đoạt xá đối với ta. Không. Thân thể hắn kịch liệt giãy giụa, dương nanh múa vuốt, giống như muốn giải thoát cái gì, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, dữ tợn như lệ quỷ. Ông lão áo xám tay cầm trường cung đồng xanh kia kinh hãi, lông tóc dựng cả lên, không những không dám đi cứu viện, ngược lại tránh né xa xa. Ngươi xem, xảy ra vấn đề rồi nhỉ? Một tiếng than khẽ lộ ra thương hại vang lên, bóng người Tô Dịch bỗng xuất hiện ở cách đó không xa. Sương mù màu đỏ tươi như điên cuồng ùa vào trong cơ thể nam tử mặc trường bào. Khuôn mặt, da thịt, thậm chí tóc hắn cũng biến thành đỏ rực, như ngọn lửa bốc cháy lên, đến cuối cùng, ngay cả ánh mắt cũng biến thành hào quang màu đỏ tươi như thiêu đốt. Không. Nam tử mặc trường bào thét chói tai thê lương, bộ dáng thống khổ dữ tợn kia, khiến ông lão áo xám nơi xa tay cầm cung lớn đồng xanh kia lưng lạnh toát. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô Dịch cũng nhíu mày. Một vị tiên vương cấp bậc diệu cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo thái cảnh, nhưng lúc này, lại nghi ngờ đang một cây thanh ất hỏa đào đoạt xá, điều này quả thực không thể tưởng tượng. Chợt, nam tử mặc trường bào ngẩng đầu, con mắt màu đỏ tươi nhìn về phía ông lão áo xám tay cầm cung lớn đồng xanh kia. Ngươi! Cũng muốn cướp đi cây thanh ất hỏa đào của bổn tọa. Toàn thân hắn khí tức thô bạo, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn như biến thành một người khác. Ông lão áo xám hít vào ngụm khí lạnh, xoay người bỏ chạy. Vô luận là ai, chỉ cần dám mơ ước cây thanh ất hỏa đạo của bổn tọa, đều phải chết. Chợt, nam tử mặc trường bào phát ra một tiếng rít, bóng người lao bắn ra. Ầm. Hắn tung trảo, ngọn lửa màu đỏ tươi hóa thành ngàn vạn xích thần, bao trùm không gian, cũng phong kín đường lui của ông lão áo xám kia. Mà theo hắn xuề bàn tay chọc một cái, ngàn vạn sợi xích thần nhất thời thu nạp, như tấm lưới lớn, hướng về ông lão áo xám vây khốn. Ra. Ông lão áo xám trống giận, trực tiếp vung lên cung lớn đồng xanh đập mạnh, nhưng lại là phí công, trong chớp mắt mà thôi, hắn đã bị vô số sợi xích thần trói buộc, trên xích thần phóng ra lửa thần màu đỏ tươi, đốt toàn thân hắn thành tro tàn, trong tích tắc đã chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Một vị tiên vương ba xà linh tộc diệu cảnh hậu kỳ, chết bất đắc kỳ tử từ đây. Từ đầu đến cuối, đều hầu như không có sức dãy dụa. Tô Dịch nhíu mày. Nam tử mặc trường bào này, thoạt nhìn quả thực như bị đoạt xá. Mà đoạt xá hắn, rất có thể là một vị nhân vật cấp bậc thái cảnh, nếu không, tuyệt đối không có khả năng lợi hại như thế. Ngươi cũng chạy không thoát. Bỗng nhiên, nam tử mặc trường bào chợt quay đầu, con mắt màu đỏ tươi nhìn về phía Tô Dịch nơi xa. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, hắn đã tựa như điên cuồng, bùng nổ lao đến. Ầm. Ngàn vạn sợi xích thần màu đỏ tươi chợt xuất hiện, bao phủ xuống. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, giơ hai tay, vừa chọc vừa xé hư không, vô số sợi xích thần màu đỏ tươi kia như tờ giấy, bị xé thành vô số khối, ầm ầm bay đi tan rã. Nhưng quỷ dị là, những hào quang màu đỏ tươi tung bay kia, lại phóng ra một luồng khí tức quỷ dị, nháy mắt bao phủ mãn hư không kia chỗ Tô Dịch. Xẹt xẹt. Lực lượng đại đạo hộ thể của Tô Dịch gặp ăn mòn, từng tia sáng màu đỏ tươi xuyên thấu qua lực lượng hộ thể của hắn, hướng về trên người hắn lan tràn qua, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, vận chuyển toàn bộ đạo hạnh, mới nghiền nát hủy diệt những tia sáng màu đỏ tươi kia. Đây là lực lượng gì? Lực lượng nguyền rủa, lực lượng tội lỗi, lực lượng oán linh. Đều không phải. Từng tia từng luồng ánh sáng màu đỏ tươi kia, có thể dễ dàng ăn mòn lực lượng đại đạo cấp tiên vương, cũng là lần đầu Tô Dịch kiếp trước kiếp này kiến thức được. Âm, không đợi Tô Dịch nghĩ rõ, nam tử mặc trường bào lấy tay chọc một phát, một cây chiến mâu màu đỏ tươi ngưng tụ trong tay, sau đó lướt ngang trên không, bùng nổ đánh đến. Chỉ uy thế cỡ đó, đã vượt qua phạm trù tiên vương cảnh. Tô Dịch nhíu nhíu mày, trực tiếp đi lên đón, dưới một quyền. Chiến mâu màu đỏ tươi ầm ầm tan vỡ. Mà quyền kình của Tô Dịch thì thế như chẻ tre, đánh thẳng vào ngực nam tử mặc trường bào. Ầm, bóng người nam tử mặc trường bào bắn ngược đi, ngực lõm xuống, thất khiếu chảy máu, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai thê lương thống khổ. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Tô Dịch tung người lóe lên, đã trực tiếp bắt lấy cổ hắn, lòng bàn tay bùng nổ lực lượng, hung hăng đánh vào trong thân thể đối phương. Thân thể nam tử mặc trường bào trực tiếp chia năm xẻ bảy, máu tươi tung tóe. Nhưng một chớp mắt này, lại có một hư ảnh màu đỏ tươi chợt lao ra, hướng về Tô Dịch gần trong gang tấc lao tới. Tô Dịch trở tay vung một cái tát, hư ảnh màu đỏ tươi trực tiếp bay đi. Chương 3957, lực lượng nhân quả, 2, lúc này, Tô Dịch mới nhìn rõ bộ dáng đối phương, đây là một hồn thể người không ra người quỷ không ra quỷ, toàn thân lượn lờ sương mù màu đỏ tươi, không ngừng mấp máy. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, khí tức trên người thì cực đoan quỷ dị dữ tợn. Kỳ quái, rõ ràng nhìn giống oán linh, lại không giống. Tô Dịch khẽ nhíu mày, ở trong cảm giác của hắn, hư ảnh màu đỏ tươi này càng giống một loại lực lượng quỷ dị, chẳng qua là xâm chiếm một đạo linh hồn làm vật dẫn. Đơn giản mà nói, hư ảnh màu đỏ tươi này, từng bị một luồng lực lượng quỷ dị ăn mòn cùng đoạt xá. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Giết! Hư ảnh màu đỏ tươi đánh tới lần nữa, điên cuồng vô cùng, quả thực như không có lý trí. Bàn tay Tô Dịch gõ một cái. Ầm, ngay sau đó, hư ảnh màu đỏ tươi này đã bị hoàn toàn trấn áp ở trên không trung, không thể động đậy. Tô Dịch có ý thử chi tiết của đối phương, vẫn chưa xuống tay độc ác, theo việc trấn áp đối phương, hắn phân ra một luồng thần niệm, như mũi kiếm chui vào mi tâm đối phương. Ầm. Trong tích tắc. Một luồng lực lượng cùng bạo quỷ dị theo thần niệm Tô Dịch, lao vào trong thức hải của hắn. Cây thanh ất hỏa đào kia là bổn tọa trồng, bổn tọa dù chết, cũng sẽ không để người ta cướp đi. Thần linh cũng không được, tham lam là nguồn gốc của vạn kiếp. Rắm chó. Vốn chính là vật của lão tử, lấy đâu ra tham lam? Giết! Giết! Giết! Tiếng gầm gừ như điên cuồng, xuất hiện ở trong lực lượng quỷ dị kia, sương mù màu đỏ tươi cuồn cuộn, bắt đầu tràn ngập ở trong thức hải Tô Dịch. Tham lam, nguồn gốc của vạn kiếp. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Hắn nhớ tới các Long Cung bí văn kia từng phá giải, trong đó có câu này. Ngoài ra, còn có lời nói đức quảng như phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Mà lúc ấy, thần nữ Hy Ninh từng từ đây suy đoán ra, Long Cung nhất tộc bị diệt, có liên quan với nhân quả thư một trong hỗn độn cửu bí. Chẳng lẽ nói, lực lượng quỷ dị kia trên thân hư ảnh màu đỏ tươi này, chính là lực lượng nhân quả? Ý thức được một điểm này, tâm niệm Tô Dịch khẽ động, vận chuyển lực lượng huyền khư đại đạo, thần thức ngưng tụ như kiếm, quét ngang thức hải. Âm âm, sương mù màu đỏ tươi cuồn cuộn kia, như lọt vào khắc tinh đã kích, trong chớp mắt đã bị lau đi. Mà một luồng lực lượng quỷ dị kia ùa vào thức hải Tô Dịch như bị dọa sợ, trong tích tắc đã hướng ra ngoài thức hải bỏ chạy. Nhưng lại đâu có thể nào chạy được. Theo Tô Dịch vận dụng huyền khư áo nghĩa, trong thức hải hắn diễn hóa thành một thần hồn pháp tướng lớn như vô lượng, trong huyền khư đạo quan đắm chìm trong u ám thần bí, trong chớp mắt đã mang một luồng lực lượng quỷ dị kia mài mòn hủy diệt hết, quả nhiên khả thi. Tinh thần Tô Dịch rung lên. Trong các loại lực lượng đại đạo hắn nắm giữ huyền khư áo nghĩa thuộc loại thần bí nhất, so với luân hồi cũng không thua kém là bao. Lực lượng đại đạo này đến từ kiếp thứ nhất tặng, là từ trong dòng sông vận mệnh thần bí kia ngưng tụ, có thể chém nhân quả ràng buộc, chặt đứt số mệnh liên lụy. Lúc trước, kiếp thứ nhất để lại huyền khư áo nghĩa, là vì để Tô Dịch ở lúc thức tỉnh lực lượng đạo nghiệp kiếp trước, không chịu kiếp trước ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Tô Dịch đã kiến thức được, huyền khư áo nghĩa quả thực rất mạnh, mạnh đến mức có thể dễ dàng mài mòn hủy diệt sương mù màu đỏ tươi nghi ngờ là lực lượng nhân quả kia. Nhân quả thư, nắm giữ lực lượng nhân quả. Mà huyền khư áo nghĩa của ta, thì có thể chém nhân quả ràng buộc, cái này chẳng phải ý nghĩa, nếu nhân quả thư kia thật sự ngay trong di tích Long Cung này, đủ có thể bị ta khắc chế. Tô Dịch suy nghĩ, chỗ sâu nhất của di tích Long Cung, một quyển sách lơ lửng ở trên đạo đàn cổ xưa rung rẩy toàn thân, trên một trang giấy trống trong quyển sách hiện ra một hàng chữ, vì sao? Ta cảm nhận được một sự ác ý thật sâu. Ngay sau đó, quyển sách này liền bỗng dưng biến mất. Mà lúc này, Tô Dịch đã bắt đầu thu thập một hư ảnh màu đỏ tươi bị trấn áp kia. Tay phải vươn ra, đầu ngón tay quanh quẩn huyền khư áo nghĩa, theo đó đặt lên hư ảnh màu đỏ tươi. Âm, hư ảnh màu đỏ tươi kia tựa như thiêu đốt lên, trong chớp mắt mà thôi, một thân hào quang màu đỏ tươi kia đã bị mại mòn hủy diệt hết, chỉ còn lại có một luồng hồn ảnh gần như trong suốt. Nhìn kỹ, đây rõ ràng là một nam tử dung mạo già nua. Hắn mừng rỡ như điên. Cười to như điên cuồng, giải thoát rồi, rốt cuộc từ trong nhân quả nghiệp chướng, giam cầm giải thoát rồi, ha ha ha. Ha ha ha ha, còn chưa chờ Tô Dịch phản ứng, hồn ảnh gần như trong suốt kia của nam tử già nua này liền hóa thành một mảng hào quang, hoàn toàn biến mất ở trên không trung. Nhân quả nghiệp chướng. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, đại khái đoán được một ít nguyên do. Nam tử già nua này lúc còn sống, rất có thể là một vị nhân vật thái cảnh. Nhưng lại gặp lực lượng nhân quả, trở thành một luồng tàn hồn người không ra người quỷ không ra quỷ, bám vào trên một cây thanh ất hỏa đào kia. Cái gọi là nhân quả, tự nhiên có nhân có quả, không có gì bất ngờ xảy ra, một cây thanh ất hỏa đào kia do hắn tự tay trồng, chính là khởi nguyên của trận nhân quả này. Chương 3958, Sát Cơ, một, vật lúc còn sống vướng bận nhớ mong nhất, lại thành một hồi nghiệp chướng như chấp niệm. Cuối cùng hoàn toàn trầm luân thành một đạo tàn hồn trong một tràng nhân quả kiếp nạn, điên cuồng hiếu sát, không ra người không ra quỷ, đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Tô Dịch khẽ than, chuyện này, làm hắn bước đầu nhận thức được nhân quả thư, hỗn độn bí bảo này đáng sợ, thậm chí, có thể nói là dọa người. Cần biết, sinh linh thiên hạ này, vô luận tiên cao cao tại thượng, hay phàm phu tục tử chịu vây khốn bởi sinh lão bệnh tử, trên thân người nào không có nhân quả ràng buộc. Nợ tình, ma trái, nhân tình, thù hận. Phàm là có thất tình lục dục, phàm là hành tẩu thế gian, đều nhất định sẽ suốt đời làm bạn với nhân quả. Mà nhân quả thư, không thể nghi ngờ có thể lợi dụng những nhân quả này, nhất lên sát kiếp. Đương nhiên, cái này không phải không thể giải. Tu hành vấn đạo, vốn là một con đường nghịch thiên, cho dù trên thân nghiệp chướng trùng trùng, nhân quả ràng buộc, hạng người mạnh mẽ, cũng có thể mạnh mẽ phá nó. theo Tô Dịch thấy, chỗ quỷ dị của nhân quả thư này, rất có thể là ở chỗ có thể vận dụng luật nhân quả, lợi dụng thất tình lục dục trong nhân tính, đánh xuống hòa sát thân. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán của Tô Dịch, nhân quả thư rốt cuộc cất giấu bao nhiêu huyền diệu, khi thật sự tìm được nó, mới có thể thăm dò rõ. Không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt Tô Dịch chuyển động, nhìn về phía một cây thanh ất hỏa đào đánh rơi trong chiến trường. Nâng tay chọc một cái cây này liền rơi vào trong tay, cây thần vật có thể nói bảo vật hiếm có trên đời này tràn ngập khí tức thanh ất thần hỏa dày nặng, nhất là một trái hỏa đào kia trên cành cây, đỏ tươi như thiêu đốt, trực tiếp giống như mặt trời chói chang lấp lánh. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi tim đập thình thịch, miên man bất định, đây còn là khu vực ngoài vi di tích Long Cung, đã có thiên địa côi bảo bực này, làm người ta đều không thể tưởng tượng. Ở chỗ sâu trong Đông Hải Long Cung trong truyền thuyết cổ xưa được xưng bao trùm thiên hạ kỳ trân dị bảo này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu côi bảo không muốn người ta biết. Khu vực ngoại vi di tích Long Cung. Trên không một mảng phế tích do cung điện lầu các biến thành. Chết, Thanh Tiêu quát to một tiếng, khi vung chưởng, một hình vẽ tròn trịa do sấm sét màu vàng đang xen hiện lên, phạm vi chừng trăm trượng, trấn áp xuống. Âm. Một hư ảnh màu đỏ tươi không kịp trốn tránh. Bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Nhất thời, vô số khí tức hào quang màu đỏ tươi càng quét khuếch tán. Bóng người Thanh Tiêu tránh đi xa xa. Hắn sớm nhận ra, hào quang màu đỏ tươi kia chính là nhân quả pháp tắc cực kỳ quỷ dị. Rất nhanh, vô số hào quang màu đỏ tươi kia tiêu tán biến mất, bóng người Thanh Tiêu lóe lên, trong cái nâng tay, từ trong một mảng phế tích kia lấy ra một cái chuông đạo tàn phá cổ xưa. Bảo bối tốt. Đôi mắt Thanh Tiêu tỏa sáng. Cái chuông đạo này chỉ to bằng bàn tay, cả vật thể do một loại thần liệu cực kỳ quý giá hiếm thấy, phượng tủy lục đồng, luyện chế thành. Mà phượng tủy lục đồng thần liệu bực này, được coi là thái cảnh kỳ trân, ở trong thần vực cũng xưng là trân bảo hàng đầu. Không thể hoài nghi, một cái chuông đạo này nhất định là một món thái cảnh tiên bảo cực kỳ mạnh. Lúc trước, một hư ảnh màu đỏ tươi kia giấu ở trong một cái chuông đạo này, nếu không phải Thanh Tiêu linh giác sâu sắc, sớm tiến hành thử. Thiếu chút nữa đã bị hư ảnh màu đỏ tươi kia đánh lén thành công. Hả? Sau đó, Thanh Tiêu nhíu mày. Hắn chú ý tới, bên trong cái chuông đạo này tuyên khắc chữ nhỏ rậm rạp, chữ viết kỳ dị vặn vẹo, rõ ràng là Long Cung bí văn. Đây là một đoạn bí quyết tế luyện cùng sử dụng bảo vật này, nếu không thể tìm hiểu thấu đáo, nhất định không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của bảo vật này. Ánh mắt Thanh Tiêu lóe lên, mặc kệ như thế nào, phải mau chóng bắt Lý Huyền Quân kia vào tay. Nếu không, cho dù lấy được bảo vật, cũng rất khó vận dụng. Hắn đại khái suy đoán ra, bảo vật trong di tích Long Cung này, vô luận là truyền thừa đạo kinh, hay một ít bảo vật thần diệu khác, chỉ sợ phần lớn đều không tách rời quan hệ với Long Cung bí văn. Dù sao, nơi này là địa bàn của Long Cung nhất mạch, truyền thừa cùng bảo vật của tộc này, tất nhiên có liên quan với bí văn riêng của tộc này. Thậm chí, ở lúc tìm kiếm một ít khu vực cấm kỵ của di tích Long Cung, nếu có người tinh thông Long Cung bí văn dẫn theo, tất nhiên có thể tạo được tác dụng cực kỳ quan trọng. Tất cả cái này, cũng khiến Tô Dịch ở trong lòng Thanh Tiêu trở nên quan trọng chưa từng có. Đại nhân, vừa rồi hư ảnh màu đỏ tươi kia rốt cuộc là quái vật gì, quả thực quá đáng sợ rồi. Nơi xa, một tiên vương huyền không sơn bay vút đến. Thứ người không ra người quỷ không ra quỷ cỡ đó, có thể gọi là nghiệt linh. Thanh Tiêu thuận miệng nói, lúc còn sống. Bọn họ gặp kiếp nạn nhân quả, thần hồn bị nhân quả nghiệp chướng xâm chiếm, như bị nghiệt duyên cuốn thân, muốn sống không được, muốn chết không xong, ngay cả thần trí cũng trở nên đần độn. Lúc trước nghiệt linh kia, lúc còn sống hẳn là một vị nhân vật cấp thái hòa, chẳng qua, hắn sau khi trở thành nghiệt linh, thực lực miễn cưỡng chỉ có thể so sánh với đại năng cấp thái vũ. Vị kia tiên vương hít vào ngụm khí lạnh. Thanh Tiêu nói tùy ý, nhưng hắn lại kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Chương 3959, Sát Cơ, 2, đây chỉ là khu vực ngoại vi di tích Long Cung mà thôi, đã có dấu nghiệt linh có thể so với cấp Thái Vũ, điều này làm người ta cũng không dám tưởng tượng, ở sâu trong di tích Long Cung kia, lại cất dấu nguy hiểm đáng sợ cỡ nào. Yên tâm, những nghiệt linh này lúc còn sống gặp lực lượng nhân quả, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc, sẽ không gặp phải nguy hiểm, Thanh Tiêu không chút để ý nói, tự như lúc trước, nếu ta không đi thu cái chuông đạo này. Tự nhiên sẽ không gặp phải một hồi chiến đấu như vậy. Vị tiên vương kia gật gật đầu. Chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi? Thanh Tiêu thu hồi chung đạo hỏi. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã liên hệ với đồng đạo khác, hôm nay, bọn họ đang từ khu vực khác nhau hướng về chúng ta bên này hội hợp. Có từng có ai đụng tới tỉnh Thành và tỉnh Hồng Vũ hay không? Không có, đồng đạo khác đều tỏ vẻ, chưa gặp được hai người này. Nghe tới đây, Thanh Tiêu nhíu mày, không bắt được hai người này, ở lúc tìm kiếm di tích Long Cung, liền thiếu mất chỉ dẫn, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khúc chiết cùng phiền toái. Vị tiên vương kia nói, chẳng qua, Khanh Vũ đại nhân nói, nàng ở lúc hành động, đã vận dụng bí thuật, để lại một dấu ấn ở trên thân tỉnh Hồng Vũ kia, chờ sau khi hội hợp với đại nhân, liền cùng đi bắt người này. Thanh Tiêu thở dài, chỉ có thể như thế, đúng rồi, có tin tức của Lý Huyền Quân hay không? Không có. Vị tiên vương kia lắc đầu. Ngay lúc này, Thanh Tiêu đột nhiên từ trong tay áo bào lấy ra một khối bí phù, thoáng cảm ứng, nhất thời tinh thần rung lên, nói, Kim Trục Lưu đã phát hiện tung tích Phiền Truy. Phiền Truy, tùy tùng bên cạnh Hy Ninh, chỉ cần tìm được người này, cách lúc tìm được Hy Ninh và Lý Huyền Quân cũng liền không xa nữa. Nghĩ đến đây, Thanh Tiêu làm ra quyết đoán, nói, truyền tin tức cho người khác, tất cả chúng ta cùng đi hội hợp với Kim Trục Lưu. Vâng. Dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc, ngươi đi Đại Tế Linh trước. Tỉnh Thành lấy ra một tấm gương đồng xanh, dùng bí pháp truyền tin cho tỉnh Hồng Vũ, nhớ lấy, nếu gặp người khác, nhất định phải ngay lập tức bóp nát tín lệnh Long Cung, tuyệt đối không thể chần chờ. Làm xong tất cả cái này, tỉnh Thành thu hồi gương đồng xanh, lâm vào suy nghĩ, kế tiếp, chỉ chờ Lý Huyền Quân kia bóp nát khối ngọc giản đó, kế hoạch lần này đã thành công một nửa. Tỉnh Thành thầm nghĩ, các thần tử thần nữ kia cũng không chỉ nhằm vào ta, tương tự cũng đã sớm coi Lý Huyền Quân kia là con mồi, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Huyền Quân nhất định sẽ gặp họa sát thân, dưới tình huống bực này, thần nữ Hy Ninh sợ cũng không cứu được hắn, mà khối ngọc giản kia ta tặng cho, đối với hắn mà nói, chính là cọng rơm cứu mạng, chỉ cần hắn muốn sống, tất nhiên sẽ bóp nát ngọc giản. Đến lúc đó, nghĩ đến đây, bên môi Tỉnh Thành không khỏi hiện lên một chút ý cười. Lo gì hắn không góp sức cho tộc ta. Tỉnh Thành rất rõ, lần này những tên kia tiến vào di tích Long Cung, nhìn như rất phối hợp cự kình linh tộc bọn họ hành động, thực ra ai cũng mang ý xấu, căn bản không cần nghĩ hắn đã biết, các thần tử cùng thần nữ kia chỉ sợ sớm mang hắn và Tỉnh Hồng Vũ coi là con mồi, bởi vì bắt hai người họ, có thể chỉ đường cho bọn hắn, tránh đi rất nhiều sát kiếp. Tương tự, Lý Huyền Quân cũng đã thành biên ngắm chung. Bởi vì chỉ có Lý Huyền Quân có thể phá giải Long Cung bí văn. Cái này không chỉ rất quan trọng đối với người khác, đối với cự kình linh tộc bọn họ cũng rất quan trọng, chính là dự phán này, khiến Tỉnh Thành tin tưởng, sau khi Lý Huyền Quân kia gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ bóp nát khối ngọc giản kia. Mà cái này, vốn chính là một vòng trong kế hoạch của hắn. Cũng ở khu vực ngoại vi di tích Long Cung. Chân một ngọn núi lớn cắt thành hai đoạn. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Nhưng cuối cùng rốt cuộc ai là chim sẻ? Ai cũng không cách nào đoán trước. Nói cho người khác, toàn bộ đến hội hợp với ta. Một nam tử đầu đội mũ ngọc, mặc áo bào đen mở miệng, một đoạn thời gian kế tiếp, chúng ta trước án binh bất động, tọa sơn quan hổ đấu. Vâng. Một bên, một người trung niên đồ đen chầm râu bay bay lĩnh mệnh. Mặt khác, nói cho đạo hữu Thái Nhất giáo, Thần Hỏa giáo, Càn Nguyên kiếm trai các thế lực. Ở trên đường đến hội hợp, vô luận gặp được tình huống gì, sát kiếp cũng tốt, cơ duyên cũng thế, nhất định đừng để ý tới. Nam tử áo bào đen phân phó. Vâng. Người trung niên đồ đen gật đầu, khi đối mặt nam tử áo bào đen, hắn tỏ ra cực kỳ kính sợ cùng tôn trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, nam tử áo bào đen chính là một vị đại năng cấp thái vũ của Thái Thanh giáo bọn họ, Vân Cửu. Trên không một dòng sông lớn sớm đã khô cạn không biết bao nhiêu năm. Hy Ninh giơ tay lên. Xẹt. Một dải lụa màu xanh bắn nhanh ra, như lưỡi đao, mang một nhiệt linh khí tức hung hãn thô bạo chém giết ngay tại chỗ. Hào quang màu đỏ tươi bay lả tả đầy trời, Hy Ninh nhìn cũng không nhìn, dịch chuyển ngang trời, đi tới đáy dòng sông lớn khô cạn kia. Nơi này mọc một cây màu đen long lân thảo, dài khoảng một thước, trong suốt như ngọc thạch. Trên cạnh thân cùng lá cây tỏa ra mùi thơm nồng đậm tinh thuần. Cây long lân thảo này ít nhất đã lột xác 9 lần, phẩm tướng tuyệt hảo, thế gian hiếm thấy, đối với lúc chứng đạo thái cảnh, xây thành đại đạo thần đài sẽ có lợi ích không thể đo lường. Hy Ninh nghĩ đến đây, trong đầu hiện ra bóng người Tô Dịch, cây tuyệt thế bảo dược này, trái lại thích hợp nhất hắn đến luyện hóa. Chương 3960, cạnh tranh, 1, nâng tay hái xuống long lân thảo, phong ấn ở trong một cái hộp ngọc, Hy Ninh đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên phát hiện cái gì, lấy ra một khối tín phù màu vàng. Tín phù đang phát sáng, Hy Ninh thoáng cảm ứng, khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia hiện ra một mảng lạnh lẽo. Phiền Truy, đang bị Kim Trục Lưu đuổi giết, Hy Ninh lập tức dùng tín phù màu vàng truyền tin, nói cho Phiền Truy, hướng về mình bên này hội hợp, mình cũng sẽ lập tức hành động, đi cứu viện hắn. Nghĩ chút, nàng lại truyền tin cho Tô Dịch, đạo hữu, chờ sau khi ta hội hợp với Phiền Truy, liền cùng đi tìm ngươi, cần phải cẩn thận. Nàng chưa nói chuyện Phiền Truy bị đuổi giết, một là cảm thấy không cần thiết, hai là không muốn để Tô Dịch cuốn vào. Nàng rất rõ, Kim Trục Lưu đã đang đuổi giết Phiền Truy, cũng liền ý nghĩa, đám người Thanh Tiêu, Tần Kiếm Thư, Công Dương Vũ cùng trận doanh với Kim Trục Lưu, tất nhiên cũng đã triển khai hành động. Một khi Tô Dịch đến cứu viện Phiền Truy, rất có thể sẽ đụng phải đám người Thanh Tiêu. Nếu như vậy, tai họa ngầm quá lớn. Nhìn ra ngoài Hy Ninh dự kiến, nàng vừa triển khai hành động không lâu, đã thu được Tô Dịch hồi âm. Nếu ta đoán không sai, đạo hữu bên kia nhất định là đã gặp phiền toái, ta sẽ lập tức hội hợp với các ngươi. Nhớ kỹ, hành động kế tiếp, đừng nói loại lời khách khí này nữa, đã từng đồng lòng hợp sức, tự nhiên cùng tiến cùng lui. Lời nói rất bình tĩnh bình thản, nhưng Hy Ninh lại rất giật mình, tên kia là như thế nào phỏng đoán ra nàng bên này đụng phải phiền toái. Sau đó, nàng mơ hồ hiểu ra. Trong truyền tin của mình, dặn dò đối phương cần phải cẩn thận, có lẽ chính là câu quan tâm lơ đãng này, khiến đối phương ý thức được, mình bên này đã gặp phiền toái. Tâm tư tên kia thật sâu sắc tinh tế. Trong lòng Hy Ninh không hiểu sao có chút xúc động. Nghĩ chút, nàng không giấu nữa, mang tình trạng mình gặp được và phân tích truyền tin cho Tô Dịch, cũng nói cho Tô Dịch, mình có năng lực giải quyết, bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kế tiếp, Hy Ninh không nhận được Tô Dịch hồi âm nữa, nhưng khi nàng tĩnh tâm cảm ứng tín phù màu vàng trong tay, lại phát hiện, trừ một luồng khí tức kia đại biểu Phiền Truy đang hướng về mình bên này lướt đến. Một luồng khí tức kia đại biểu Tô Dịch, từ một phương hướng khác hướng về Phiền Truy tới gần. Gã này, sao lại không nghe khuyên bảo chứ? Trong lòng Hy Ninh lặng lẽ thở dài, nhưng lại không cảm thấy căm tức, ngược lại sinh ra một tia vui vẻ không nói rõ được, quả nhiên. Ta không nhìn lầm, hắn tuyệt đối không phải loại người khoanh tay đứng nhìn đó. Di tích Long Cung tựa như một bí giới cỡ lớn, ngăn cách với bên ngoài. Nơi này khắp nơi là cảnh tượng hoang vu, thê lương đổ nát, như một vùng đất bị vứt bỏ. Khiến người ta không thể tưởng tượng, sớm từ thời kỳ Thái Hoang, Đông Hải Long Cung nhất tộc rốt cuộc đã gặp một hồi họa lớn ngập trời như thế nào, vậy mà lại sẽ làm tổ địa bọn họ nhiều thế hệ ở lại, hóa thành một mảng phế tích như vậy. Tô Dịch cất bước trên không, bóng người như ánh điện lóe lên, bước ra một bước, liền ở ngoài ngàn vạn trượng, tốc độ cực nhanh, kinh thế hải tục. Trên đường, nhớ tới Hy Ninh lúc trước truyền tin, Tô Dịch không khỏi sờ sờ mũi. Không thể không nói, Hy Ninh thật sự rất chiếu cố hắn. Không muốn để hắn liên lụy đến trong sóng gió, nhưng từ một mặt khác mà nói, cái này làm sao không chứng minh, ở trong lòng Hy Ninh, thực lực của hắn còn không đủ để đi đọ sức với Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu các nhân vật thần tử này. Nếu ta là tên mặt trắng bám váy phụ nữ, gặp được cái đùi như vậy, tuyệt đối gắt gao ôm lấy, nói gì nghe nấy, tuyệt không đến bừa, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Hy Ninh đến từ thần vực, thân phận tôn quý mà đặc thù, bản thân càng là tuyệt thế đại năng cấp Thái Huyền. Điều rất khó được là, tính tình cùng dung mạo, đều có thể nói tuyệt đại. Lúc điềm tĩnh, kỳ ảo yếu điệu, thanh lệ tuyệt tục, đẹp khiến lòng người run rẩy. Đủ có thể kinh diễm chúng sinh thiên hạ. Mà khi nàng tức giận, thì lại cường thế, cao ngạo cùng bể nghệ như vậy. Như nữ đế chúa tể, quan sát cửu thiên thập địa. Được một tuyệt đại thần nữ như vậy quan tâm như thế, đổi làm nam tử khác, sợ là sớm đã được yêu mà sợ, mừng rỡ như điên. Nhưng Tô Dịch không, bởi vì hắn cả đời làm việc, trước giờ không dựa vào trời không dựa vào đất, chỉ dựa vào chính mình cùng kiếm trong tay. Xưa nay khinh thường tìm chỗ dựa. Tự nhiên không có khả năng làm tên mặt trắng bám váy phụ nữ. Ở bên ngoài, gặp được các nhân vật cấp thần tử kia, ta còn sẽ kiên kỵ ba phần, nhưng ở di tích Long Cung này. Nên kiên kỵ cùng run rẩy là bọn hắn mới đúng. Ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm, hiện lên một phần ngạo nghễ. Ở bên ngoài, các nhân vật cấp thần tử kia nếu không để ý thần họa đã kích mà toàn lực ra tay, quả thực rất đáng sợ, dù sao. Bản thân bọn họ đều có thực lực cấp Thái Huyền. Thậm chí, ngay cả các nô bộc kia bên cạnh bọn họ cũng có đạo hạnh cấp thái hòa. Cái này tự nhiên làm người ta kiêng kỵ. Ngoài ra, lúc ở bên ngoài, Tô Dịch vì tránh cho thân phận bại lộ, chưa từng vận dụng bội kiếm cùng lực lượng luân hồi, chiến lực cũng khó thi triển ra toàn bộ. Nhưng ở di tích Long Cung thì khác, hắn đã không cần kiêng kỵ nữa, càng không cần lo lắng vấn đề thân phận bại lộ.